Trong bài kinh có đưa ra một số vấn đề, trước nhất Đức Phật khuyên tất cả các nhà hoằng pháp, các nhà làm giáo dục Phật giáo, hãy mạnh dạn cắt tiếng sống của con sư tử, bằng cách đó là khẳng định rằng đạo Phật có 4 thành quả sa môn, và các tôn giáo khác không có được thành quả đó, mặc dầu họ tự xưng rằng mình là những tôn giáo sa môn. Ở đây chúng tôi xin mở một hoạt đơn để nói thêm. Trước thời của Đức Phật Thích Ca, nền tảng tôn giáo tâm linh lúc bấy giờ đó là Bà La Môn giáo, lấy kinh điển Vệ Đà làm chuẩn mực của đời sống tâm linh và đạo đức. Tất cả những gì được trình bày ở trong kinh thánh Vệ Đà được xem là chân lý bất di bất dịch. Ai đi ngược lại những truyền thống đó được xem là những người phi chính thống, là những người tàn môn, gọi là bàn môn tả đạo. Trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo đó, thì một truyền thống tâm linh mới đã được xuất hiện tại Ấn Độ. Truyền thống này được mệnh danh là Sa Môn, mà tiếng Bali gọi là Samana, tiếng Sanskrit gọi là Sramana, để chỉ cho một loại hình tu sĩ mới sống bằng cách là du mục rầy đây mai đó, không có một mái nhà, không có tài sản, không cất chứa, để chỉ để vượt lên trên những cái giả định thông thường của trật tự xã hội, và do đó tâm và thân của đó trở nên an lạc thảnh thơi hơn. Truyền thống sa môn mới này gồm có tất cả là 4 giáo phái. Giáo phái thứ nhất đó là giáo phái Duy Phật cổ đại của Ấn Độ, chủ trương rằng là sau khi chết là hết, do đó mắc mớ gì phải tuân phục theo tất cả những định chế về tâm linh và đạo đức mà kinh Vệ Đà đã đưa ra, liệu nó có phải là một giải pháp hay không? Là vấn đề như vậy, họ đi ngược lại truyền thống của Bà La Môn vốn sẵn có, như là một cuộc cách tân rất vĩ đại về phương diện tâm linh và tôn giáo lúc bấy giờ. Chúng ta vừa biết rằng truyền thống Bà La Môn tạo ra một cái khuynh hướng, đó là bắt con người phải lệ thuộc vào thần linh, cho nên nó có mặt 2 học thuyết, đó là thần ý luận và định mệnh luận. Thần ý, ý trời, tất cả mọi sự thành bại, hạnh phúc khổ đau, hên xui mai rủi, việc này việc kia là hạn hán động đất mất mùa, đều do ý trời mà ra cả. Từ chỗ đó nó dẫn tới học thuyết đó là định mệnh, tất cả được an bài, do đó không cần phải nỗ lực để tháo dỡ. Chỉ riêng là cái giáo phái Sa Môn Duy Vật cổ đại của Ấn Độ đó là một cách tân về phương diện lịch sử, họ dám đặt lên vấn đề và cho rằng tất cả những điều được trình bày trong kinh thánh là sai lạc, nhưng mà họ lại rơi vào một cực đoan đối lập, đó là thay vì vươn lên bằng nỗ lực của tự thân, họ vẫn làm chuyện đó, bên cạnh đó họ hướng về cái chủ nghĩa hưởng thụ, gia đình không có lấy thoát. Và thông thường khi chúng ta nói rằng là đề sao không có, thì phần lớn chúng ta đâu có trách nhiệm đạo đức về đó đâu. Nếu như chết rồi là hết, thì cái người làm tốt, người làm xấu, người ở lành, người làm ác cũng có một chung cục giống như nhau. Thôi làm tốt cái gì, để làm gì? Cho nên là từ chỗ phản kháng tạo ra một truyền thống mới, nhưng truyền thống mới này lại có những cái giới hạn lịch sử của nó, do vì nhận thức chưa được chính xác. Truyền thống sau môn thứ hai đó là Kỳ Na giáo, chủ trương rất cực đoan, mặc dầu lấy bắt bạo động làm chuẩn, lòng từ bi đối với các loài chúng sinh là cái tâm chỉ chính yếu, đến độ họ sợ là mặc áo có thể làm chết các loài vi khuẩn và côn trùng, do đó cứ mặc áo không khí, giống như con người lúc mới lọt lòng, không hề mang trên thân thể bất cứ một cái gì cả, trở về thiên nhiên, trở về nguồn. Nhưng mà tôn giáo này đó vẫn chủ trương là 50% của định mệnh, cho rằng là cái quy trình tiến hóa của con người đó, nó trải qua từ các loài bò sát, rồi cho đến là loài bốn chân, cho đến loài hai chân, loài khỉ, rồi loài người, cũng là ná giống như cách thức của học thuyết Darwin. Nhưng mà nó khác ở chỗ đó là cho rằng là cái tiến trình để giải thoát đó, nó trải qua đến mấy chục ngàn năm, dù chúng ta có nỗ lực không nỗ lực thì bỗng nhiên nó cũng đi đến giai đoạn đó thôi, do đó là giải thoát là một sự ngẫu nhiên của định mạng, và nó đã được an bài theo một cái quy trình thời gian với những trật tự. Học thuyết thứ ba đó là học thuyết Ajivika. Ở trong tiếng Việt thì chưa có từ để giải thích, bởi vì nó chủ trương nhiều thứ khác nha. Thì đây là một trường phái sa môn mới, bất đồng với cách cực đoan của Kỳ Na giáo, nhưng mà cũng không đồng tình với cái chủ nghĩa hưởng thụ của duy vật cổ đại. Họ đưa ra một khuynh hướng là dấn thân hành khất như thế nọ, nhưng mà vẫn có những cái khuynh hướng gọi là hơi chấp nhận định mệnh chút xíu. Chứ nghĩ là hạnh phúc khổ đau của mình mặc dù không phải do Thượng Đế quyết định, nhưng mà nó là cái ngẫu nhiên, tình cờ thôi. Do đó nó không phải là giải pháp của con đường tâm linh và đạo đức. Và truyền thống sa môn thứ tư đó là truyền thống của Đạo Phật. Đức Phật không phải là người đầu tiên thiết lập đạo sa môn, mà trước Ngài đã có rồi. Nhưng mà khi Ngài chọn cái khuynh hướng sa môn á, Ngài đã đưa vào trong đó rất là nhiều nội dung mới. Thì Ngài giữ lại những cái phong tục tập quán hay của sa môn giáo, đó là sống bằng nghề hành khất rời đây mai đó, không bị vướng bận bởi nhà cửa sự nghiệp tài sản vân vân, nhưng mà không chấp nhận phương pháp hành trì cũng như cách thức nhận định về khổ đau hạnh phúc của những truyền thống sa môn có trước. Như vậy nói tóm lại đó là các trường phái sa môn là một loại tôn giáo, nó là một cách thức nào đó hay là một cái con đường đạo học đi ngược lại với những định chế tôn giáo của Bà La Môn, không chấp nhận chủ nghĩa giai cấp, phân định giá trị con người trên góc độ mà con người vốn có từ lúc mới lọt lòng. Nhưng ngược lại nó không phải là một giải pháp lâu dài, là bởi vì nó có nhiều giới hạn của nó, giống như truyền thống Bà La Môn đã có. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật khẳng định rằng chỉ có trong Đạo Phật mới có truyền thống sa môn đích thực, sa môn thứ nhất, sa môn thứ hai, sa môn thứ ba và sa môn thứ tư. Sa môn thứ nhất được Đức Phật nói thay cho thánh quả thứ nhất, còn gọi là quả dự lưu hay là quả nhặt dòng, tức là nhặt sò dòng thánh đi ngược lại dòng của thế gian. Và để được gọi là một con người có được cái quả sa môn thứ nhất thì theo Đức Phật, một hành giả cần phải thành tựu được ba phương diện. Thứ nhất đó là diệt trừ được một cách trọn vẹn quan niệm sai lầm về nhóm nhân tính, tức là thân thể này là của ta, cảm xúc này của ta, rồi ý niệm quá này của ta, rồi sự vận hành phân biệt của tâm thức là của ta và nhận thức phân biệt là của ta. Tức là bị vướng vào một trong những cái đó thì được gọi là người đã bị sai lầm về nhận thức của thân, còn gọi là thân kiến. Cái thứ hai đó là lòng nghi hoặc, thái độ do dự không dứt khoát về những việc làm, việc tốt, là cho chúng ta thay vì phải làm thì lại chần chừ không tiến tới, thay vì phải dừng thì chúng ta lại lo ngại không biết rằng nó có kết quả tốt hay không. Và trạng thái thứ ba về phương diện tu tập hành trì đó là giới cấm thủ, tức là chúng ta nhận dạng sai lầm những phương pháp khổ hạnh ép sát hay chủ nghĩa hình thức cực đoan của các tôn giáo là con đường giải thoát, thay vì nó chỉ là một công cụ mà công cụ không đúng đắn. Như vậy là để có được sau một thứ nhất á, thì các hành giả phải chấm dứt được ba yếu tố vừa nêu. Như vậy để chứng được sơ quả đâu khó lắm không, rất đơn giản thôi. Cho nên không chừng là trong chúng ta đây cũng có nhiều người đã đạt được sơ quả rồi đó. Có điều là mình đạt được mấy chục phần trăm, khi thì do dự, khi thì hết. Tức là chúng ta đạt được sơ quả có giới hạn. Có để chỗ là làm sao duy trì trạng thái đó một cách lâu dài bền bỉ, thì chúng ta là những người đã chuyển hóa nhận thức, cảm xúc và hành vi của mình. Sa môn thứ hai là một cái từ để dùng thay thế cho quả tư đà hàm, tức là người đã dứt trọn vẹn được ba cái yếu tố tâm lý vừa nêu. Ngoài ra còn thêm hai yếu tố phụ nữa ở mức độ tương đối, đó là nhổ lên được gốc rễ của khoái lạc giác quan, tức là khoái lạc dục tính. Cái người nào mà không còn đam mê về đời sống vợ chồng, thoát khỏi những nhu cầu về những cái phương tiện phục vụ những thứ đó, thì từ đó đang từng bước đi vào cái quả vị thánh thứ hai. Tuy nhiên là phải có ba cái đầu thì cái này mới tăng cường cái giá trị. Còn nếu mà ba cái đầu không có thì cái này bất quá, nhiều khi mình bị kén chồng kén vợ quá rồi mình không có cái này thôi, chứ không phải mình đã chấm dứt được nó. Và yêu cầu thứ hai đó là chúng ta phải chấm dứt được lòng hiềm hận, tức là một cái hình thức vi tế của lòng sân. Lần trước chúng ta đã biết sân có thể biểu đạt qua ba dạng thức của thân, tới những hành vi bạo động, bạo loạn, kháng cự, giết chóc, đập bàn, là xô ngã, phá phách, vân vân. Còn về lời nói thì nói cao có, nói quạo quọ, nói căng thẳng, nói nhức nhói, nói tục, nói lời chùa yếm, vân vân. Và cái thứ ba mới là cái quan trọng, tức là cái sân của ý tưởng đó. Nhiều khi chúng ta giận, chúng ta hiềm khích một người nào đó, chúng ta không biểu đạt ở bên ngoài, không ai biết rằng mình đang thù họ. Vì vậy là để có được quả thánh thứ hai thì chúng ta phải nhổ lên tận gốc rễ của sân. Còn khi mà chấm dứt được khoái lạc giác quan á, thì chúng ta đã mặc nhiên tháo gỡ được lòng tham. Lòng tham sâu nhất của đó là tham ái thôi, tham ái dục. Nói một cái khác, để có được quả thánh á, chúng ta phải dứt trừ những phiền não tham và sân. Còn si nó liên hệ đến gọi là giới cấm thủ, tại vì mình không có kiến thức hoặc là hiểu sai lầm, tưởng những phương tiện là cứu kính, những hỗ trợ là giải thoát tuyệt đối. Cho nên là dứt được tham sân si là trên cơ bản đó chúng ta đã có được hai quả thánh rồi. Sa môn thứ ba đó là dứt trọn vẹn năm yếu tố vừa nêu, theo quan niệm sai lầm về thân thể, rồi những sai lầm về chủ nghĩa hình tướng, những sai lầm về sân hận, những sai lầm về si mê, vân vân, dứt hết tất cả những yếu tố đó. Thì cái quả thánh thứ ba này được gọi là cái quả A-na-hàm, và không bao giờ còn bị lui sụt về phương diện đạo đức và hành trì, như là thăng tiến mãi để đạt được cái quả vị A-la-hán. Dĩ nhiên nó đòi hỏi tính thời gian, có người thì phải sanh lại một đời, có người thì không cần, có người thì vài ba năm, có người thì vài tháng, có người vài ngày, tùy theo. Mặc dù trong kinh đó thì thông thường thì nói một cái chung chung đó là chúng ta có thể mất một đời nữa, nhưng mà trên thực tế cái thời gian đó nó tùy thuộc vào khả năng dụng công tu tập của từng hành giả. Quả sa môn thứ tư đó là quả a la hán, còn gọi là quả vô học, đó là cái lại những cái quả hữu học vừa nêu. Vô học đây không có nghĩa là thất học, mà vô học ở đây có nghĩa là không còn gì để tu tập nữa, không còn gì để cần phát huy nữa. Mình đã được trọn vẹn thành tựu về đạo đức, trọn vẹn thành tựu về tuệ giác, trọn vẹn về tư cách, về ứng xử, về hành trì, không có một tí vết nào hết. Cho nên không cần phải tu tập thêm, mà quả vị vẫn đã đạt được. Lúc đó kinh thường diễn tả bằng các mệnh đề. Thứ nhất đó là không còn trở lại trạng thái sinh tử này nữa. Những việc nào cần làm đã làm xong, đã đặt được cái nặng xuống khỏi vai, và an lạc tuyệt đối có mặt, tức là niết bàn hạnh phúc. Như vậy là khi Đức Phật yêu cầu các nhà hoằng pháp và các nhà giáo dục cần phải mạnh dạn công bố chánh pháp đó, thì điều tiên quyết đó là nói được sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo ở thành quả tu tập. Tức là chỉ có ở trong đạo Phật mới có thể sản xuất được, nếu dùng cái từ kinh tế chút xíu, sản xuất được các vị thánh. Còn ở các tôn giáo khác thì không còn, bởi vì các tôn giáo khác cho phép được quyền lập gia đình, như vậy là khoái lạc giác quan chưa được nhổ tận gốc. Các tôn giáo khác cho phép gọi là các tu sĩ được quyền uống rượu, do đó lòng sân không thể nhổ được tận gốc. Các tôn giáo khác đặt nặng vào chủ nghĩa hình thức, về ngoại hình ngoại diện rất là nhiều, cho nên là giới cấm thủ chưa được nhổ tận gốc. Và do vì đặt nặng về cái cách thức tổ chức, làm sao để cho cái cơ chế giáo hội được vững mạnh giống như là một tổ chức chính trị, vân vân, cho nên là họ sẽ khó có cơ hội để tháo gỡ được những đời sống nội tâm bị trục trặc. Do đó họ có thể trở thành một con người tốt gì tốt thì có, còn người thánh chắc chắn là không. Dầu sau khi chết người ta phong thánh cho một vị quá cố có nhiều đóng góp, nhưng mà chúng ta biết rằng cái giá trị phong thánh đó không có ý nghĩa về phương diện đạo đức và về phương diện nhân quả. Đức Phật đưa ra cái cơ sở nền tảng dựa vào đâu để chúng ta được quyền tuyên bố mà không rơi vào thái độ cấm cao, khẳng định rằng mình là số một còn những tôn giáo khác là không. Chứ không khéo chúng ta có thể bị rơi rầm, bị sai lầm. Chúng ta cho rằng chúng ta là danh môn chánh phái, còn các tôn giáo khác là bàn môn tả đạo thì sao? Vì đó Đức Phật dựa là nếu như là mình bị chất vấn và có những sự so sánh từ góc độ của hàng lâm hay là từ góc độ của hành trì, thì tất cả các nhà hoằng pháp Phật giáo cần phải nêu bật được bốn yếu tố. Thứ nhất đó là các hành giả Phật giáo, tức là bản chất của đạo Phật đó, dạy con người có một cái niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật, có niềm tin tuyệt đối vào chánh pháp của Ngài như con đường của tuệ giác và tình thương, có niềm tin tuyệt đối vào những người xuất gia như là những con người hy sinh để thanh xuân của mình để tìm kiếm những giải pháp cho cuộc đời. Ba yếu tố này được gọi là tinh tam bảo. Yếu tố thứ tư đó là chúng ta có cái tinh thần thương mến những người pháp hữu, những người đồng đạo, những người cùng chí hướng, những người dấn thân tu tập, những người làm việc lành. Dĩ nhiên là bốn yếu tố này chưa đủ sức để thuyết phục, bởi vì trong các tôn giáo khác họ cũng có cách thức tương tự, mặc dù không giống. Ví dụ như là tôn giáo nào là không có sự tôn trọng, tôn kính vị sáng lập ra đạo, được gọi là giáo chủ. Tôn giáo nào không dạy tín đồ phải tin tưởng một cách tuyệt đối vào kinh thánh, thậm chí tin một cách cuồng tín mà không đặt vấn đề. Tôn giáo nào lại không bảo người ta là tin vào giới chức tu sĩ, những người đại diện của Chúa để làm đạo. Và tôn giáo nào không dạy các tu sĩ là phải thương yêu, nâng đỡ, chăm sóc lẫn nhau. Cho nên bốn yếu tố đó vẫn chưa đủ sức để thuyết phục. Như vậy Đức Phật vẫn nói là chúng ta cần phải xác định, bởi vì đối tượng tin của chúng ta nó khác, nội dung tin của chúng ta nó khác với lại các tôn giáo khác. Nếu như trong các tôn giáo bạn tin Thượng Đế là vị đấng sáng tạo, thì con người Phật tử tin Đức Phật là một bậc giác ngộ bằng những tu tập chuyển hóa phiền não âm tính thông qua những phương pháp như là thiền quán vân vân. Còn chúng ta tin chánh pháp không phải là chúng ta tin rằng nó là chân lý bất di bất dịch, mà tất cả chánh pháp đều là những phương tiện để giúp chúng ta đạt được giá trị của an vui và hạnh phúc thôi. Và đã gọi là những phương tiện, chúng ta phải hiểu được tính chất đối trị của nó. Nó hợp cho người A nhưng mà có thể là nó không hợp cho người B. Vậy nên vấn đề hành giả A và B đó phải chọn cái pháp môn nào hợp với mình. Chứ không bao giờ Đức Phật cho rằng là tất cả những gì Ngài dạy là chân lý bất di bất dịch ngàn đời, không có. Dĩ nhiên nó là chân lý, nhưng mà giá trị của nó tùy thuộc vào trong những tình huống cụ thể, cho những loại bệnh cụ thể. Các loại thuốc cũng vậy thôi. Thuốc mà dù có mắc mỏ, tốn kém tiền để nào đi nữa cũng trị cho một số loại bệnh rồi. Đó là chưa nói đến tính chất gọi là tác dụng phụ của nó đó, dẫn tới những chứng bệnh khác, chữa được bệnh này, tạo được bệnh khác. Còn phương tiện cho nhà Phật thì không có vậy. Mà phương tiện cho nhà Phật là những cái pháp môn nhằm ứng đối vào những cái loại bệnh tâm lý hay nhận thức hay là ứng xử hành trì của con người cụ thể, để hoàn thiện những gì chưa được hoàn thiện thôi. Như vậy là chúng ta phải giải quyết như thế nào, dựa vào nền tảng nào để chúng ta cắt tiếng sống của sư tử, để khẳng định rằng đạo Phật có được khả năng đào tạo ra những vị thánh. Đức Phật nói yếu tố thứ năm này mới là yếu tố quan trọng. Nếu như chúng ta được đặt vấn đề thì câu hỏi cần phải đặt ra, chúng ta đừng vội trả lời mà hãy đặt câu hỏi, đó là mục đích cứu cánh ở trong đạo của các vị là gì. Nếu như họ nói rằng là đạo chúng tôi đào tạo nên một con người đó rất là lành, có tư cách, có phẩm hạnh đàng hoàng đứng đắn, thì rõ ràng tư cách phẩm hạnh đàng hoàng đứng đắn chỉ là một con người nhân bản đó. Còn xa hơn nữa, nó thay đạo Phật đạt được ở vị việc đó của đó chỉ là chư thiên, tức là những con người ở các hành tinh khác là cùng, chấm hết. Giai đoạn vẫn chưa đủ sức để tạo ra một vị thánh. Chứ Phật nói là ở trong đạo Phật đó, Cái mục đích cứu cánh đó là duy nhất. Phương tiện áp dụng hành trì dẫn đến đó có thể đa dạng và phong phú. Có một điểm mà chúng ta cần đặt vấn đề và lưu tâm á, đừng bao giờ đánh đồng giữa phương tiện cứu cánh là một. Chúng ta có thể nói rằng con đường Bà Nguyễn Thanh Quang đưa chúng ta đến chùa Xá Lợi, chuyện đó là đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái sai lầm khi chúng ta khẳng định rằng chùa Xá Lợi chính là đích điểm cuối cùng của con đường Bà Nguyễn Thanh Quang. Cho nên phương tiện là không phải là cứu kính. Pháp môn chỉ là cách thức để giúp cho tâm chúng ta được an, thân chúng ta được giải thoát, con người chúng ta được thông dòng tự tại thánh thê rồi, chứ không phải là kết quả của những cái phương tiện này. Đây là quan điểm rất là đặc biệt ở trong đạo Phật. Từ đó chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận rằng là sẽ có một cái đấng đại diện cho Chúa, chẳng hạn như Đức Giáo Hoàng, để có thể tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của con người trong cuộc đời. Không có chuyện đó được. Giàu có thể mệnh danh nhưng mà cho được tới là không. Do đó đó là cái phương tiện đó chúng ta có thể khởi sự bằng con người của mình mà không cần phải thông qua trung gian của một vị tâm linh hay tôn giáo. Nên đến với đạo Phật đó là chúng ta lấy chánh pháp làm thầy là vậy đó. Chúng ta cần một người khai tâm, một người dẫn đạo, một người hướng dẫn, người chỉ điểm, người tháo gỡ. Nhưng mà cái cách thức tháo gỡ chính yếu vẫn phải là mình thôi. Và sang nữa Đức Phật khẳng định đó, đây là cái mục đích mà các hành giả trong đạo Phật đạt được, chính là trạng thái vô tham, vô sân, vô si, mà trong kinh điển dùng một cái từ hơi lạ chút xíu, đó là mục đích cứu cánh là một hay là hai, xin xác định là một. Mục đích cứu cánh đó để dành cho những người không có tham, không có lòng sân, không có lòng si, không còn những phiền não âm tính, không có những cái phản ứng thuận và nghịch, không còn những trạng thái hí luận, vô ích vân vân. Nhưng mình phải hiểu ngược lại theo ngôn ngữ ngày nay, đó là mục đích cứu kính của đạo Phật là nhằm đào tạo ra những con người mà trong con người đó, từ nhận thức cho đến việc làm và suy nghĩ, không hề có một cái dấu vết gì của lòng tham. Lòng tham ái, lòng tham dục, lòng tham các cái khoái lạc giác quan, hay lòng tham địa vị chức tước này nọ, tất cả những lòng tham đó không còn nữa. Và lòng sân cũng hết, lòng si cũng không còn, tuệ giác xuất hiện, ánh sáng có mặt. Và người đó sẽ không bao giờ còn có hai phản ứng, khi thì thích thì ủng hộ, tán đồng, quảng cáo, tung hô vạn tế, đội thờ trên đầu, ca ngợi hết mình, thần tượng vị đó. Khi không thích thì đập vị đó, đổ vị đó, nhét vị đó, nhét ngắn xuống dưới địa ngục. Hoặc là kháng cự, phản đối, phê bình, chỉ trích, lên án, vân vân. Đây là hai thái cực thông thường ở trong cuộc đời. Mà trong bản kinh thì gọi là khi thuận khi nghịch, khi ủng hộ khi phản đối. Thì đó, cái sự ủng hộ thường được dựa trên lòng tham. Chúng ta ủng hộ người đó, không phải chúng ta ca ngợi người đó đâu, mà bởi vì chúng ta muốn có thiện cảm với người đó. Chúng ta muốn có vẻ cảnh, có liên minh, như vậy là chúng ta muốn có cái gì đó, như vậy nó thuộc về lòng tham. Còn chúng ta phản đối nó thuộc về lòng sân, triệt tiêu, hạ bệ, phủ định, phá phách, nổi loạn. Do đó là ở trong đạo Phật chân chính thì tất cả những cái tâm niệm, cách thức ứng xử như vậy không còn cơ hội nào để bám về, nó không có chỗ để nương tựa. Còn trạng thái hí luận nó không phải là nó chơi, nó giỡn, nó tiêu lâm, nhưng một số người đã hiểu như vậy cũng đúng, đúng ở một góc độ nó là nó không có lợi ích. Còn hí luận nó có bao hàm nhiều nội dung hơn, có thể chỉ cho tất cả các chủ nghĩa, các học thuyết, các giáo phái, các tôn giáo nào mà không mang lại những giá trị lệ lạc đích thực cho con người về phương diện nhận thức, tâm lý và hành xử, không còn những cái hình ảnh của tham sân và si, thì những chủ nghĩa học thuyết, những lời nói, những phát ngôn như vậy đều được xem là hí luận hết á. Như vậy là hí luận nó liên hệ đến nội dung của sự hành trì. Do đó đó, trong những lời nói phi hí luận không bao giờ có sự huyền đàm, phê bình, chỉ trích, tranh chấp học thuyết với nhau, và cũng không bao giờ có những thái độ gọi là khen tặng mình và phê bình người khác. Nó phải là những cách thức giáo dục làm giúp cho con người có thể đạt được những giá trị cao siêu quyền diệu hơn. Cái đó được gọi là phi lý luận. Chứ là cái thử lấy cái tiêu chí này để đặt vào trong lòng thực tại của các chủ nghĩa, các tôn giáo và các học thuyết triết phái ở trên thế giới xưa cũng như nay, tông như kim, thì chúng ta thấy là không vướng cái chỗ này thì nó bị mắc cạn ở chỗ khác. Do đó sẽ không có khả năng để tạo ra những bậc thánh được. Có thể tạo ra những con nhà, những nhà hàn lâm, những nhà nghiên cứu, những nhà tri thức, những nhà tâm pháp về lĩnh vực chuyên ngành này chuyên ngành nọ thôi, chứ không thể tạo ra những nhà thánh. Để đạt được trường hợp đó thì Đức Phật dạy chúng ta là trước nhất là phải nhận diện có hai loại kiến chấp hay là chấp thủ rất là quan trọng, ảnh hưởng đời sống và sinh hoạt của con người hàng ngày. Đó là hữu kiến và phi hữu kiến. Vấn đề thứ hai nữa Đức Phật nói là thể khi một con người có chủ trương về hữu kiến thì bỗng dưng người đó có khuynh hướng không tán đồng, không chấp nhận và loại trừ những người có chủ trương đối lập, đó là phi hữu kiến. Và những người có chủ trương phi hữu kiến ngược lại cũng không tán đồng, không ai vua, không hưởng ứng, không ủng hộ và có khuynh hướng loại trừ những người chủ trương hữu kiến. Người ta gọi là ai dựa vào hữu kiến, chấp nhận hữu kiến, phát huy hữu kiến sẽ có vấn đề nghiêm trọng với những người chủ kiến, chủ trương phi hữu kiến và ngược lại. Hữu kiến trong tiếng Bali gọi là Bhavaditthi, một chủ nghĩa, một học thuyết, một quan điểm cho rằng sự hiện hữu này là thường còn bất biến, nó còn được gọi là thường kiến. Bản chất của quan điểm đó đó đã sai lầm ngay từ căn bản, khi nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng không phải là một dòng trôi chảy, chứ thực tất nó là như vậy. Biến thái của quan niệm hữu kiến thường dẫn tới những khuynh hướng sống rất là cực đoan, chẳng hạn như là người ta phải tiêm thuốc và hóa chất vào trong một cái thi thể vừa được qua đời để mong rằng thông qua thuật ốp sát như vậy con người đó có thể hưởng thụ được lạc thú ở dưới âm phủ một cách miên trường. Nó có thể tạo ra những cái công trình rất là tốn kém là tiền bạc, và thậm chí là đổi và được lót bằng mạng sống và cái chết của rất nhiều người dân vô tội. Ví dụ những công trình kim tự tháp, hoặc là những công trình giả lý trường thành, hay là những công trình mà được xem là kỳ quan thế giới đó, phần lớn nó gắn liền với cái chết của rất nhiều người dân. Mình nghĩ rằng là mình có cơ hội được lịch sử để lại tên tuổi ngàn đời, cho nên bất chấp khổ đau của người khác. Đó là những cái biến thái của chủ nghĩa thường kiến hay là hữu kiến. Chứ phải thường kiến đơn thuần là sau khi chết là hết đó, mà cái tác hại của nó ảnh hưởng trong những cái hoạt động cụ thể là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và từ đó nó có những cái khuynh hướng, đó là chôn người còn sống chung với người chết, nếu những người chết này được quan niệm như là một sở hữu tài sản, giống như trong thời kỳ phong kiến mà vua chết thì vợ vua, tức là hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ, tùy thiếp phải được chôn theo và tài sản được chôn cách theo. Đó là những quan niệm thường kiến hết. Hoặc là thái độ tiếc nuối sự vật sở hữu tài sản, ví dụ như nhà chúng ta bị cháy do bất cẩn, chúng ta cứ tiếc nuối hoài cái đó, đó là chúng ta rơi vào trạng thái thường kiến. Dĩ nhiên ai bị cháy nhà mà không khổ không đau, nhưng mà khổ đau giải quyết được chuyện gì, vấn đề là chỗ đó. Cho nên Đức Phật nói là trong khổ đau chúng ta tìm giải pháp, chứ đừng có ngồi khóc. Muốn có ánh sáng thì hãy thắp ngọn đèn, đừng nguyền rủa bóng tối. Hoặc là chúng ta sẽ có thể có những cái thú vui như là sưu tầm đồ cổ, hay là chúng ta đề cao quá mức giá trị của cái nền văn hóa Phật thể, thay vì cái mà Đức Phật dạy đó là cái nền văn hóa tâm linh và tinh thần. Cái khuynh hướng này giữa đời và đạo trong đạo Phật đó, nó khác nhau cả trời và vực. UNESCO mấy chục năm trở lại đây khuyến khích tất cả các dân tộc trên thế giới duy trì bản sắc văn hóa của mình. Đây là một cái hay. Nhưng duy trì nó đến một cái mức độ hơi cực đoan, đó là giữ nguyên trạng của nó như nó đã là hoặc nó đang còn sót lại. Ví dụ như là cái trường đại học Na Lăng Đà chỉ còn là những đống gạch vụn bây giờ và mãi mãi về sau nó chỉ là đống gạch vụn chứ không bao giờ có Na Lăng Đà thứ hai, thứ ba. Đó là chúng ta tôn trọng giá trị vật thể của văn hóa quá mức. Và khi một cái ngôi chùa, một cái công trình văn hóa kiến trúc nào được liệt vào di sản văn hóa của một quốc gia hay là của nhân loại đó, công trình đó sẽ trở thành cái xác chết, mấy ngàn năm về sau cũng chừng đó mà thôi, không hề được thay hình đổi dạng. Khi chúng ta muốn làm cái gì đó chúng ta phải xin phép à. Lúc đầu nghe nói là được liệt vào di tích văn hóa là chúng ta mừng, nhưng mà khi mang cái trồng thòng lọng vào trong cổ rồi chúng ta mới thấy khổ đau. Tiền thì mình bỏ ra mà làm không được làm cái mới. Cái đó là cái cực đoan, nó là một biến thái của chủ nghĩa thường kiến về nghệ thuật kiến trúc văn hóa, nghệ thuật ở trong cuộc đời này. Và nhà Phật dạy chúng ta là tìm kiếm cái giá trị an lạc hạnh phúc ở giá trị hiện tại, có nghĩa là đừng hồi ức về quá khứ, dù quá khứ là quá khứ của văn hóa vật thể hay là quá khứ của văn hóa phi vật thể chẳng hạn, cũng không quan trọng nữa. Mà quan trọng là tìm kiếm những cái loại văn hóa tinh thần và tâm linh trong mối chốt của đời sống hiện tại. Có thể nói như thế đó, đụng chạm đến UNESCO, đến đụng chạm đến những cái công trình văn hóa kiến trúc cổ và xưa. Dĩ nhiên là cái đóng góp của cái khoa khảo cổ học á, giúp chúng ta xác định được những gì đã xảy ra trong lịch sử đối với một triều đại, một con người, một phong cách, một nghệ thuật, một cái nền văn chương hay là tôn giáo, triết học, dân gian. Nhưng mà đề cao quá mức của nó thì chúng ta mất đi cái tinh thần, cái mà Đức Phật nói là quan trọng hơn. Phi hữu kiến tiếng Bali gọi là Vibhava Ditthi. Đó là một cái chủ trương hay chủ nghĩa học thuyết ngược lại với thường kiến ấy, còn được mệnh danh là vô kiến hay là đoạn kiến. Thông thường á, đây là một cái chủ nghĩa cho rằng là sau khi chết là hết, giống như chủ nghĩa duy vật, dù duy vật cổ đại hay là duy vật hiện đại cũng giống nhau ở chỗ thường kiến hay đoạn kiến. Học thuyết này cho rằng là tính chất nhân quả của thiện ác không được thiết lập sau khi con người qua đời, do đó cái gọi là quả ứng là không có. Điều mà Đức Phật rất là ưu tư đó là chủ trước đoạn kiến hay là phi hữu kiến đó, có thể dẫn đến một khuynh hướng sống thiếu trách nhiệm về hành vi và nghề nghiệp của mình ở trong đời hiện tại này. Do đó đó, cả hai quan điểm hữu kiến và phi hữu kiến không phải là giải pháp cho cuộc đời. Mà nếu như chúng ta lấy hai thứ con này đặt vào các cái triết thuyết ở trên thế giới, một là nó sẽ rơi vào hữu kiến, hai là rơi vào phi hữu kiến, bằng cách thức này, cách thức nọ, góc độ này, góc độ kia thôi. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật khẳng định rằng là các tôn giáo và chủ nghĩa không thể nào đào tạo ra những vị thánh nhân. Đức Phật nói trong kinh là bất cứ người nào không tuệ tri được nguồn gốc có mặt và sự chấm dứt của hai kiến chấp vừa nêu dưới ba góc độ là vị ngọt, vị nguy hiểm và vị xuất ly, thì họ vẫn còn là người sân si, tham ái, chấp thủ, vô trí, khi thuận khi nghịch và rất thích di luật. Những người như vậy sẽ không thể nào thoát khỏi các loại khổ đau như là sanh già, bệnh và chết, hoặc là các trạng thái khổ đau về phương diện tinh thần như là buồn rầu, thiểu não, đau đớn, lo lắng, già, vô vọng. Câu khẳng định này rất là giản dị nhưng mà chiều sâu của nó rất là điều rất là đáng để chúng ta lưu tâm. Các chủ nghĩa vẫn nói đến vấn đề nhân bản, vẫn nói đến hạnh phúc, vẫn nói đến cái cách là giúp cho con người được an lạc, thái bình, thịnh trị, nhưng mà cái con đường dẫn thân cái đó nó phần lớn là dựa lên chiến tranh, đấu tranh giai cấp, giải quyết vấn đề chứ không có vấn đề đối thoại hay là chuyển hóa hay là cải tạo, mà toàn là loại trừ lẫn nhau, cái này có thì cái kia mất phải. Các chủ nghĩa học thuyết ngày xưa cũng như ngày nay đều rơi vào cái tướng như vậy. Cho nên nó là tất cả những cái nó thuộc về phi Phật giáo đó, khó có thể hiểu được ba tiến trình tâm lý của vị ngọt, tức là cái hương vị đẹp trong một sự vật hay trong một con người hay trong mối quan hệ tình cảm, tình yêu, vợ chồng. Rồi cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn thay thế, giai đoạn mà khi mà cái hương vị ngọt ngào đẹp, những cái ấn tượng đẹp nó không còn nữa đó, nó làm cho con người có cảm giác là nhàm chán, bực dọc, không còn thích nữa, không có nhu cầu đó nữa, cái đó là vị đắng. Vị xuất ly là thái độ tâm lý gọi là quyết đoán rằng là mình cần phải tìm một giải pháp, một lối thoát. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy, tình yêu hạnh phúc ban đầu nó có thể tồn tại 3 năm, 4 năm, rồi sau đó nó trở thành cái tình nghĩa. Trong tình bạn cũng vậy, có những lúc mà chúng ta cảm thấy là tâm đắc, tâm đầu ý hợp ghê gớm lắm, kề vai sát cánh, rồi sau đó hai bên mâu thuẫn với nhau, cái giai đoạn hạnh phúc im điềm nó không còn nữa. Hay là trong lúc chúng ta tiêu thụ sản phẩm hay là ăn uống cũng vậy, ăn cái món nào chừng lần đầu, lần thứ hai tới còn ngon, ăn nhiều, ăn mỗi ngày cái ngon nó cũng trở thành nhàm chán. Như vậy là cái hương vị đắng, hương vị khổ đau nó xuất hiện rất là nhanh chóng tùy theo từng người. Nhưng mà cái đáng nói nhất là cái hương vị xuất ly đó, nó làm cho chúng ta được mệnh danh là phàm phu hay là thánh nhân. Nếu chúng ta ở ngay trong trạng thái của hương vị ngọt mà có thể có thái độ xuất ly đó, chúng ta trở thành thánh rất là lạ. Còn mà không thì chúng ta phải trải qua tiến trình bình thường là từ cái ngọt rồi qua cái vị đắng rồi chán quá rồi mới xuất ly thì cũng được, chứ phải không được. Nhưng mà chúng ta không phải là cái người có được cái bản lãnh tuệ giác trong nhận thức. Và Đức Phật nói rằng là hầu như các hành giả và những nhà chủ trương các trường phái học thuyết đó, từ trước đến giờ không nắm rõ cái quy trình tiến triển tâm lý ở trong con người của mình, trong các mối quan hệ hay trong các sự vật. Cho nên cứ cho rằng là mình là chân lý, mình là thế này, mình là thế kia, do đó lòng tham, lòng sân, lòng si không tháo gỡ được. Cho nên dầu có tự xưng là truyền thống sa môn như là Kỳ Na giáo hay là Ajivaka hay là Duy Vật thì cũng không thể nào có được hình ảnh của các bậc thánh. Đức Phật nói là điều quan trọng hơn nữa trong đạo Phật còn vạch mặt chỉ ra rất rõ bốn loại chấp thủ rất quan trọng, có thể là nền tảng của các học thuyết tôn giáo chính trị chủ nghĩa. Bốn chấp thủ đó bao gồm là chấp thủ giác quan, chấp thủ quan điểm, chấp thủ giáo điều và chấp thủ ngã luận. Có thể có một số sa môn và bà la môn cho rằng là họ cũng đã liễu tri được bốn loại chấp thủ như này, nhưng trên thực tế Đức Phật nói không được. Có thể họ hiểu rất rõ về các cái giới hạn của khoái lạc giác quan dục tính, cho nên họ từ bỏ, chẳng hạn như là những cái trường phái khổ hạnh ép sát, nhưng mà họ là không hiểu được những cái giá trị tâm linh khác. Hoặc là có chủ nghĩa học thuyết có thể hiểu được ngoài cái giới hạn của khoái lạc giác quan, biết được cái kiến thủ là một trong những cái đà cản quan trọng cho sự tiến hóa về tâm linh và đạo đức, nhưng mà họ lại lê vào chủ nghĩa hình thức và giáo điều. Thì cũng có người là thấy được cái này, do đó tháo gỡ được 2 trong 3 hoặc là 3 trong 3, nhưng mà cái cuối cùng là cái mà Đức Phật nói các tôn giả không tháo gỡ được, đó là ngã luận thủ, sự chấp trước về học thuyết ngã của bản thân, học thuyết ngã ở trong chủ nghĩa và cái con đường hành trì của mình. Bởi vì trọng tâm của các phương pháp mà các chủ nghĩa và triết phái là ở chỗ này. Chấp lạc giác quan, chứ Pali gọi là Kama Padanam. Padanam, Upadanam tức là một cái trạng thái chấp thủ, vướng víu, lúc sâu, giống như trạng thái của một người đang bị ở trong bùn thì nó càng vẫy vùng á, thì trạng thái bị lúng lúc á, nó càng diễn ra nhanh hơn và cái chết nó xuất hiện lẹ hơn. Cái người bị rơi vào trạng thái chinh phục của khoái lạc giác quan cũng vậy, nếu không biết cách càng dung dãi thì càng chết, chỉ có cách là sáng suốt nhận định để tháo gỡ nó bằng cách là chuyển hóa thôi, nhận thức và hành động. Cái quan điểm đó có thể dẫn đến những khuynh hướng sống chỉ biết hiện tại mà không biết tương lai, sống thỏa mãn, sống tiêu thụ một cách tuyệt đối, và chúng ta bất chấp luôn tất cả những giá trị tiêu cực của nó đối với đời sống đạo đức và đời sống của gia đình của mình. Người có dục thủ thì thường có khả năng bạo động, tranh chấp, đối kháng, hoặc là loại trừ hay triệt tiêu những người nào không có cùng khuynh hướng. Cho nên làm ở trong một công sở, chấp thủ giáo điều tiếng Bali gọi là Sila Batu Badanam, thường gọi là giới cấm thủ hay là giới cấm thủ kiến, tức là quan niệm cho rằng các nghi thức tôn giáo và giáo điều phi lý và cực đoan lại có khả năng giúp cho hành giả đạt được sự giác ngộ tuyệt đối, hay là các nó là con đường của sự giác ngộ. Trên thực tế, những con người rơi vào chủ nghĩa giáo điều đó thường đặt nặng về hình thức hơn là nội dung và chất liệu của sự tu tập mang lại những giá trị của sự chuyển hóa. Giới cấm thủ có thể bao gồm các học thuyết về khổ hạnh ép sát, hay là những khuynh hướng tôn thờ chủ nghĩa vật linh như là thờ bò, thờ rắn, thờ côn trùng v.v. ở Ấn Độ hay là các nơi trên thế giới, nó rất nguy hiểm. Ở trong Phật giáo có một câu chuyện kể về cái tính chất bị giới cấm thủ ảnh hưởng làm cho người đó không thể tiến xa trên con đường hành trì thiền định. Có một hành giả mỗi ngày dành ra thời gian khoảng 10 tiếng cho đến 15 tiếng để ngồi thiền, ngồi miên mặt và bất động. Dĩ nhiên ngồi được thiền định như vậy, cái khả năng thiền chỉ và thiền quán người đó lớn lắm, và cái sự trạo cử về thân, trạo cử về tâm như là lòng lăng xăng, thái độ do dự, không quyết đoán, nó cũng đã phán bóng, cho nên người đó mới có thể ngồi lâu mà ngồi yên mà không bị tê chân hay là bị tê phù ảnh hưởng chỉ vội. Mà cái đó, nếu như chúng ta cho rằng là phương tiện duy nhất để đạt đến sự giác ngộ, thì chúng ta có thể rơi vào giới cấm thủ. Một vị thiền sư có tâm lực cao hơn, giải thoát lớn hơn, cho nên đã vì phương tiện quá độ cho vị này, cho nên là đã ngồi trước mặt vị thiền sinh kia. Ông ta lấy ra một cái miếng ngói thôi, ông ta cứ mài hết giờ này qua giờ nọ, mài sẹt sẹt sẹt. Lúc đầu thì vị thiền sinh nọ không có chú ý, bởi vì nhờ cái bất động của thân và tâm trong thiền chỉ làm cho mình không còn bận tâm và bị chi phối bởi những cái tiếng ồn xung quanh. Vì dần dần cái ông này ông cảm thấy ngạc nhiên quá, tại sao cái mới mài cục gói mà hết cục này rồi mài đến cái gói khác thôi. Ông ta mới hỏi là ông mài gói để làm gì. Vị thiền sư đã trả lời: tôi mài gói để làm gương. Ông ta ngạc nhiên nói: ngói là ngói mà gương là gương, ngói không thể thành gương được, do đó mài ngói là vô ích. Thì vị thiền sư này trả lời nhanh nhẹn lắm: ngồi thiền là ngồi thiền, mà thành Phật là thành Phật. Ngồi thiền không phải là phương tiện duy nhất để thành Phật, chỉ vì nó là một phương tiện tốt, nhưng mà chỉ cho rằng là có đó mới là tu tập giải thoát, còn ngoài cái đó ra thì tất cả những phương pháp còn lại là sai lầm, thì chúng ta rơi vào giới cấm thủ. Chỉ vì để ngồi được 8 giờ một ngày, 12 giờ một ngày không phải chuyện dễ đâu. Như đó cũng đã đi hết 1/3, 1/4 của con đường tâm linh rồi đó. Vấn đề thay đổi nhận thức thôi. Cho nên cái nhận thức được thay đổi rồi thì chúng ta có thể là thiền trong lúc đi, trong lúc làm việc, trong lúc nằm nghỉ. Bởi vì cái chánh niệm tỉnh thức mà chúng ta học trong bài kinh trước đó, cho phép chúng ta giữ cái trạng thái thông qua cái hơi thở ra vào, thông qua cái động tác của thân, chứ không phải chỉ có cái ngồi chỉ là một cái phương tiện mà. Nếu chúng ta đạt được cái sự an tịnh trong lúc ngồi mà không có được sự an tịnh trong lúc đứng và đi cũng như là nằm, thì chúng ta chỉ có cái kết quả rất là giới hạn. Vấn đề này chính yếu là chỗ đó. Ngoài ra chúng ta còn có biết là rất nhiều pháp môn khác vẫn có thể giúp chúng ta đạt được sự giác ngộ. Vậy là nếu không khéo đó, sự nhiệt tình dẫn đến giới cấm thủ và chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ngã mạn, phủ định hết tất cả những người khác, đi sai lầm, chỉ có mình đi mới đúng con đường của giác ngộ giải thoát. Cái chấp thủ thứ tư đó là chấp thủ ngã luận, Atta Dipadana, thường gọi là ngã luận thủ, tức là quan niệm cho rằng ngã này là thường còn hay là ngã là đoạn diệt, là chân lý. Chân lý chỉ rơi vào một trong hai cái nước đó thôi, hoặc có hoặc không, hoặc thường hoặc đoạn. Hầu như là các chủ nghĩa học thuyết trên cuộc đời này đều rơi vào ngã luận thủ hết á. Và Đức Phật nói là các tôn giáo khác, các nhà sa môn có thể có được sự chuyển hóa về về giới cấm thủ, về chấp thủ quan điểm, về chấp thủ về dục lạc khoái lan, khoái lạc giác quan, nhưng mà cái gã lừa thủ này không dễ tháo gỡ được, bởi vì nó đã ăn sâu vào trong tâm thức của con người từ đời này kiếp kia rồi. Mà tháo gỡ được cái này á thì tuệ giác mới bắt đầu mới có mặt. Cái lòng sân lòng si có thể tháo gỡ, nhưng mà tuệ giác chưa có mặt thì vẫn chưa được giác ngộ giải thoát đâu. Có một cuộc chiến tranh về quảng cáo, chúng ta tạm gọi như vậy. Khi mà người ta giành khách hàng với nhau đó thì quảng cáo là một nghệ thuật. Thường quảng cáo nó đặt cái giá trị nội dung của sản phẩm hơn là bởi các sản phẩm đó vốn có. Trên một con đường nọ ở thành phố Hà Nội, chúng ta thấy một cái dãy bán phở, và một tiệm nọ đã để cái bảng như thế này: phở này ngon nhất thủ đô Hà Nội. Du khách mà tới đây mà không ăn phở về tiếc nuối vô cùng, không được gọi là mình đã đi du lịch Hà Nội. Nên cái tiệm kế bên phải nói thế nào để cho mình hấp dẫn hơn. Có một tiệm ghi rằng là phở này ngon nhất nước Việt Nam. Những tiệm khác cảm thấy không được, mình phải có một cái gì đó. Phở này là phở số 1 trên thế giới. Quý vị thử nghĩ coi còn có cách nào để mà hạ bệ ba cái bảng quảng cáo đó hay không? Thử nghĩ thế coi. Còn cách nào nữa hơn? Hay là hết? Chẳng hạn, có một ông vợ, ông phải mất 6 tháng trời mới nghĩ ra một cái bảng quảng cáo mới rồi, nhưng mà dở đâu. Phở này ngon nhất con đường này. Tại vì con đường đó có 3 tiệm: phở ngon nhất thành phố Hà Nội, phở ngon nhất nước, phở ngon nhất quốc tế. Này ngon nhất con đường này, cái này ngon hơn bao nhiêu kia. Đó là gì? Đó là ngã lương thủ thôi. Tức là mình phải chứng minh rằng sản phẩm của mình, chất lượng của mình, cái gì là của mình là phải ngon rồi. Ngon bằng logic. Tức là chân lý đây nó nằm ở logic của lý luận thôi. Tất cả các chủ nghĩa quảng cáo đặt ở trên nền tảng của logic. Cái logic thứ nhất là liên hệ đến cái thói quen suy nghĩ con người, đó là tiền nào của nấy. Muốn có sản phẩm ngon là phải bỏ tiền nhiều, cho nên là những người giàu có thích bỏ tiền nhiều để mua món hàng, mà thực chế cái chất lượng của nó cũng bằng những món hàng khác, không có quảng cáo tốt mà. Cho nên hầu như là trong cuộc đời này nó vướng víu vào cái chủ nghĩa ngã luận ở góc độ này góc độ kia, đa dạng lắm, phức tạp đến độ chúng ta không biết để mà tháo gỡ. Ở trong dân gian Việt Nam nó có một cách nói mà cái đó lòng vòng để phủ định lẫn nhau. Kỳ nhông là cha kỳ đà, kỳ trà là cha các ké là mẹ kỳ nhông. Cái lòng vòng cái này nó cái kia là kỳ nhỏ. Như vậy chúng ta không bao giờ có được cái đầu mối của cái nào là cái ngon lành nhất. Rồi cứ phải phủ định lẫn nhau để mà tồn tại. Cho nên theo nhà Phật đó, chúng ta nương vào học thuyết duyên khởi để không cho cái nguyên nhân khởi thủy là nguyên nhân quan trọng nhất. Nó không có chuyện đó. Mọi thứ đóng một vai trò, đóng một chức năng để tạo thành cái thành phẩm tốt, tạo thành một cái cơ chế xã hội, tạo thành cái an bình hạnh phúc. Chúng ta không thể nói là bộ đại vụ là quan trọng nhất, tạo ra an ninh cho những người dân, hay là bộ quốc phòng là quan trọng nhất, bởi vì không có bộ quốc phòng thì bờ cõi biên cương sẽ bị xâm lấn. Chúng ta không thể nói là những nhà lập pháp là quan trọng nhất, bởi vì thiết lập cái an bình thịnh trị cho mọi thành phần xã hội. Chúng ta cũng không thể nói là bộ phận hành pháp là quan trọng nhất, bởi vì kiểm soát quan thế này thế kia. Chúng ta không thể nói là đảng là quan trọng nhất, còn dân là bình thường nhất, không phải vậy. Mà tất cả đều quan trọng theo một cách riêng, nó theo thuyết duyên thể của nhà Phật. Thì như vậy là học thuyết duyên thể sẽ giúp chúng ta bỏ bớt đi cái chủ nghĩa ngã luận, cho mình quan trọng theo một cách này một cách nọ. Có 4 nhà du khách ngồi tán dóc với nhau. Họ lấy cái bản đồ thế giới ra mà nhìn. Mỗi người đi thì mang theo một bản đồ của nước mình in. Mà đây là một cái điều rất là ngạc nhiên, nhưng để ý chúng ta không thấy đâu. cái nhà du khách Trung Quốc mở cái bản đồ in là Trung Quốc ra thì đất nước Trung Quốc sẽ được đặt ở vị trí chính giữa bản đồ. Mặc dù cũng diện tích đó, cũng vị trí đó thôi, chứ không có xây dịch vị trí, nhưng mà để phía chính giữa, còn những nước khác nó nằm riêng ở xung quanh đó. Tức là cắt cái mặt phẳng của địa cầu ra mà. Theo cái đường vòng cong như thế này thì cái người mà biết cách cắt á sẽ đặt cái nước mình ngay chính giữa cái tấm bản đồ. Thì mấy anh kia anh nhìn vô anh thấy ủa, không biết là mình cái nhìn lộn hay không, tại sao bản đồ Trung Quốc ngay chính giữa. Anh người Đức có nói là tôi nhớ là ở nước tôi nhìn thấy nước rất là nằm chính giữa mà. Anh ta mới dở cái tấm bản đồ ra, ủa thật sự là như vậy. Cho nên một là anh sai, hai là tôi sai thôi. Cho anh Mỹ nó mở ra nó không, mấy anh không có đâu, mấy anh là sai, cho anh Mỹ mới là đủ tiêu chuẩn để in các bản đồ thế giới. Anh coi là nước Mỹ nằm ngay chính giữa của bản đồ đây. Rồi còn một anh nữa, anh dở ra không, tôi nhớ là như không phải vậy. Cái kinh tuyến vị trí của bản đồ nó là một cái cố định, mặc dù lâu lâu có những trận động đất thì kinh tuyến vị trí này bị lệch đi 1 cm, 2 cm. Ví dụ như là gần đây động đất ở Indonesia và cái trận cuồng phong bão táp của sóng thần đã làm cho những cái vùng Nam Á, Đông Nam Á bị lệch đi đến 1 tấc về kinh độ vĩ độ. Cho nên mấy anh đều nói là không đúng hết trơn. Thì như vậy là cả 4 người trong trường hợp này đều rơi vào nó theo đạo Phật là chủ nghĩa ngã luận. Ban đầu cái ngã luận trên cái chủ nghĩa yêu nước, tinh thần quốc gia làm cao làm trọng, người ta có thể lý luận rằng là chúng ta đi du lịch chúng ta cũng xuất phát từ đất nước của mình, rồi cái ngày trở về cũng trở về quê hương của mình thôi, dù đi đâu thì đi, rồi cuối cùng cũng về thăm quê hương đất tổ, là giàu quê hương mình có nghèo có khó nhưng mà nó vẫn có những kỷ niệm rất đẹp mà con người không bao giờ quên được. Thì tất cả những chủ nghĩa yêu nước á, nếu thôi là nhà Phật cũng là chủ nghĩa ngã luận hết á. Có những cái ngã luận cũng có thể chấp nhận được, bởi vì nó làm cho con người gắn bó với nhau, thương yêu nhau, chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau, mặc dù nó vẫn là bản ngã nhưng mà cái đó còn chấp nhận được. Giờ có những cái ngã luận á rất nguy hiểm, loại trừ lẫn nhau, thiếu mình cho mình là đúng mà người kia là trật thì mình loại trừ người kia liền. Cũng may là 3 anh du khách này không có anh nào có tống nóng nảy, tập đoán cho nên anh không có tranh chấp với nhau, mà không anh kia cứ xé bản đồ của anh Trung Quốc, xé bản đồ của Mỹ, thì cái anh Mỹ và Trung Quốc bị xé này sẽ nổi quạo lên và đánh lộn nhau trừ thôi. Do đó chủ nghĩa luận chính là đầu mối của tất cả mọi tranh chấp, chiến tranh, bạo động, không hòa bình ở trên cuộc đời này. Đức Phật nói là khi chúng ta biết được đầu mối của sự tranh chấp chỉ là một phần của sự tu tập để giúp con người đạt được thánh quả thôi. Cái mấu chốt quan trọng còn lại đó là sự hành trì, mà để hành trì chúng ta phải hiểu được cái nguồn gốc mắc xích của nó. Nó là một cái dây chuyền. Đức Phật nói là các chấp thủ như vừa nêu đều lấy ái làm duyên làm gốc. Ái đây có thể là thái độ cuồng nhiệt, lòng đam mê, thái độ cực đoan về một chuyện gì đó, về một chủ nghĩa và vọng thuyết. Tất cả các chấp thủ được sinh ra từ các loại tham ái, mà trong các bài kinh khác chúng ta học là tham ái về khoái lạc giác quan, tham ái về hiện hữu về có mặt, tham ái về phi hiện hữu phi có mặt ở trong cuộc đời. Cũng tương tự theo cái thức đó, lòng tham ái sinh ra từ cảm xúc, bởi vì nếu không có sự cảm xúc, lòng cảm xúc thì sự chấp trước về cảm xúc đó đâu có mà. Cảm xúc sinh ra từ 6 giác quan. Cái cảm xúc con mắt chỉ có thể phát xuất từ con mắt thôi, chứ không thể phát xuất từ cái miệng, và ngược lại. Các giác quan sinh ra từ danh và sắc. Danh nó thuộc về cái phần tinh thần, thức tái sanh. Khi mà con người vừa qua đời ở một cảnh giới này thì tiếp nối sự sống ở một cảnh giới khác. Và sắc đó là cái phôi thai, cái bào thai được hình thành ở trong lòng của một người mẹ. Và danh sắc được sanh ra từ các thức, bởi vì có cái thức tái sanh từ kiếp trước mà, cho nên nó tạo ra các giác quan, phải có con mắt, phải có lỗ mũi, có cái lưỡi, cái miệng, rồi có lỗ tai, có cái thân thể vân vân. Các thức thì sanh ra từ các hành, tức là có sự vận hành thì thức mới tồn tại. Và các hành sanh ra từ vô minh, tức là có tác động, có mặt từ vô minh. Đó là một cái dây mắt xích đa chiều. Và Đức Phật đã nói thêm đó là vô minh có mặt do phiền não nghiệp chướng. Phiền não nghiệp chướng có mặt từ vô minh, hai cái này là hai cái mốc chốt cuối cùng, cái này có, cái có, cái có, cái này có. Thì đến khi nào hành giả tháo gỡ được vô minh thì tuệ giác mới bắt đầu phát sanh, thì lúc đó thái độ chấp thủ về bốn cái chấp trên sẽ không còn nữa. Nhờ không còn chấp thủ thì con người sẽ không còn những trạng thái tháo động. Do vậy cho thấy an tĩnh của thân được thiết lập, thiền chỉ có mặt và thiền quán được phát huy. Lúc đó con người có thể chứng đạt từng phần của niết bàn an vui. Và dần dà nếu duy trì trạng thái đó đó, hỷ lạc có mặt, còn thân rồi hỷ lạc đó được nối lớn lên, hỷ lạc đó được thể hiện qua thiền quán, hỷ lạc đó được thể hiện qua phát hỷ, hỷ lạc đó được thể hiện qua cách là Phật sự, hỷ lạc đó qua cái cách là chúng ta sống hàng ngày trong cuộc đời. Và không bao giờ để có cơ hội cho những loại phiền não âm tính len lỏi dự phần vào. Từ bây giờ thì trạng thái hỷ lạc lâu dài bền bỉ này là vắng bóng hoàn toàn sự khổ đạo. Cái đó được gọi là niết bàn. Cái niết bàn không phải là một cảnh giới, mà là một trạng thái dấn mặt hết tất cả khổ đau và nguyên nhân dẫn đến sự khổ đạo. Do đó để được niết bàn đâu có khó, không khó chút nào cả. Chúng ta có thể có một vài nhận xét căn bản về bản kinh này, vì bản kinh này là bản kinh rất hay về phương diện nhận thức. Cái thứ hai nữa là nó nêu bật được những cái khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác, cũng như các chủ nghĩa bào tiếp, một cách rất cô đọng vãng tượng. Chúng ta có thể nói về phương diện thành quả, thì đạo Phật khác với các tôn giáo khác là tạo ra những con người thánh nhân, những con người không còn bị lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối, không còn bị sanh tử luân hồi, không còn bị tất cả những ảnh hưởng tiêu cực của cái quá trình sống của sanh tử luân hồi ảnh hưởng và tác động. Do đó sự khổ đau sẽ không bao giờ còn có nữa. Về phương diện học thuyết thì Đức Phật sử dụng học thuyết vô ngã về hai góc độ, đó là nhận thức và tâm lý. Nhận thức vô ngã là một cách thức thấy rõ được tính duyên khởi ở trong mọi sự vật hiện tượng, đặc biệt là sự vật vật lý và sự vật tâm lý, để từ đó có cái nhìn rất là rõ sâu đúng với bản chất diễn ra của mọi sự vật đang là. Còn vô ngã về phương diện tâm lý thì làm cho con người trở nên rất là khiêm tốn, dễ gần gũi, dấn thân phục vụ, vị tha, lấy cái lợi ích của người làm cái hạnh phúc của mình, còn hưởng thụ thì nhường cho những người khác. Do đó đó, những người đó sẽ có cái tính cách sống rất là thiết thực. Về phương diện hành trì thì đạo Phật huấn luyện cái tâm lý thiện ích và tích cực, dạy con người dứt bỏ những lòng tham ái, những tâm lý tham lam sân hận si mê, thái độ chắc mắt để làm phát triển trí tuệ, từ bỏ những thái cực bám víu ủng hộ hay là kháng cự chống đối tiêu diệt. Còn về phương diện niềm tin thì nhà Phật đặt niềm tin vào khả năng có thể giác ngộ giải thoát của chính mình hơn là vào bất cứ một tha lực nào bên ngoài, mặc dù tha lực chỉ là một công cụ. Do đó niềm tin đó là cái niềm tin có thể đưa con người tiến xa trên con đường hành trì tu tập. Nếu chấp thủ được xem như là đầu mối của mọi khổ đau và xung đột về tư tưởng, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, là nguyên nhân dẫn con người lún sâu trong trạng thái sanh tử, thì chúng ta phải hiểu rằng con đường phá chấp thủ chính là con đường tạo ra sự chuyển hóa của con người, giúp con người từ phàm trở thành thánh. Như vậy mấu chốt của đạo Phật chẳng qua chỉ dạy con người phá chấp thôi, tháo gỡ hết. Cái trạng thái phá chấp có thể được hình dung giống như là cách thức chúng ta format cái đĩa cứng của vi tính vậy đó. Mở một con người là một cái bộ đĩa cứng, não trạng của con người là một đĩa cứng, các hành vi cử chỉ lời nói việc làm là những cái bản tin, những cái hộp tin, những ngăn chứa thông tin nằm ở trong cái vi tính này. Rồi lúc đó, nếu chúng ta sử dụng sai thì các cái tập tin đó có thể bị hư, hoặc là nếu không biết cách bảo vệ nó đó thì các hệ thống virus của dục tính, của phiền não, của nghiệp chướng nó tấn công, nó làm hư hệ thống của phần mềm, nó làm cho các cái luster, tức là những cái ô nhỏ nhỏ, nó không còn cái chức năng chứa, để lâu thì cái đĩa này bị hư. Trong tình huống đó chúng ta chỉ còn một cách thức duy nhất, đó là format nó thôi, làm mới lại hoàn toàn, giống như nó không có gì hết. Như vậy lúc đó chúng ta phải hy sinh bỏ hết tất cả những dữ liệu ở trong đĩa cứng đó, trải qua chiều dài sanh tử nhiều đời nhiều kiếp về trước. Khổ đau có, hạnh phúc có, thành công có, thất bại có. Cái thất bại khổ đau bỏ thì dễ rồi, phọc mép cái đó thì dễ rồi, nhưng mà cái thành công mà hạnh phúc mà bỏ luôn đó là cả một vấn đề. Phọc mép hết, bất chấp tất cả. Vì vậy thì chúng ta mới có được một cái trạng hoàn toàn mới. Do đó lâu lâu á, muốn cho cái máy computer của mình á hoạt động ngon lành á, thì chúng ta phải làm mới lại cái máy. Còn nói theo nhà Phật á, muốn cho chúng ta có khả năng tiếp thu tuệ giác, tiếp thu chân lý, có cuộc sống an lành hạnh phúc, chúng ta phải format lại cái não trạng của mình, đừng để cho những loại virus chấp thủ, nó cản, nó phá. Cái đó nó phá không chỉ phần mềm của nhận thức, của tâm lý, mà nó phá luôn cái phần cứng của thân thể vật lý này nữa. Một nhận thức chấp thủ sai lầm có thể làm chết cả cuộc đời. Nhiều người chỉ có sai lầm thôi. Ví dụ như sai lầm trong lúc uống rượu đó, mà người đó có thể có quan to chức lớn, dễ dàng ký những hợp đồng vi phạm pháp luật. Tại vì lúc đó tâm trí mình không còn sáng suốt mà, cho nên bị ở tù chung thân cũng chừng, hoặc là nặng hơn nữa thì có thể bị tuyên án tử hình, để chết cả một đời chỉ có do một hành vi nhận thức sai lầm, chấp thủ thôi, cho rằng là rượu không có nguy hại như người ta đang nghĩ. Nhiều người nghiện rượu đã nói như vậy, nhất là những người nào may mắn mà uống rượu mấy chục năm, một ngày uống cả lít, ở như rượu đế nhất thang ở Bình Chánh hay Long An vậy đó, mà vẫn không thấy hề hấn gì, gan vẫn tốt, vẫn hoạt động bình thường, dẫn đến cái sai lầm cho rằng nó không ảnh hưởng gì cả. Và nếu như có chút ít kiến thức về y học thì người đó có thể hiểu rằng nếu người đó không uống rượu thì thay vì họ sống 80 họ có thể sống 100 thì sao. Tôi chưa nói những tình trạng là không dẫn đến những cái chứng bệnh gọi là sơ cứng về động mạch, về máu huyết, về tim, về não trạng, về tai biến vân vân, làm cho mình khỏi phải tốn kém tiền bạc trong trị liệu. Do đó thái độ chấp thủ chính là kẻ thù của sự tiến hóa, là kẻ thù của đạo đức, kẻ thù của thời gian. Như vậy là một hành giả thì chúng ta phải nỗ lực tháo dỡ hết tất cả những sự chấp thủ này. Thì đó là cái trọng tâm của bài kinh ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu những câu hỏi và đáp. Lúc trước chúng tôi có đề nghị là câu hỏi tập trung vào chủ đề của bài, mà thấy rằng những buổi gần đây thì quý vị ngại không dám hỏi, cho nên quý vị có thể đặt bất cứ câu hỏi nào liên hệ đến sự hành trì tu tập trong Phật giáo là được. Tức là nội dung hỏi có thể thoải mái rộng hơn. Mời cô đó. Anh Quang cho mượn cái micro á, chuyển micro sinh viên xuống giùm. Dạ thưa thầy, liên hệ với cái bài giảng ngày hôm nay của thầy, con có nghĩ lại một cái trường hợp con nghe được là có một vị đó, một vị nữ ở sống ở bên Mỹ, nhưng mà sau đó là bán hết tất cả tài sản về Việt Nam để xây chùa, rồi xây một cái nhà từ thiện, nó là một dạng nhà từ thiện để nuôi người tàn tật và cô nhi, thì coi như là tài sản đổ hết vào trong đó rồi. Thì bây giờ cô ấy mỗi ngày phải dẫn những người ở trong chùa đó là đi ra ngoài chợ để xin từng những cái vật nhỏ mà ngoài chợ người ta bỏ, tức là cổ phải nghĩa là theo lời của cô đó kể lại, thì cái thời gian đầu cổ ra cổ sinh ở ngoài chợ thì người ta có tính cách như là người ta bố thí, thì cổ rất là buồn. Nhưng mà sau đó thì cổ dần dần cổ cũng không còn những cái mặc cảm đó nữa, thì cổ vẫn tiếp tục sinh hoạt đều đều như vậy. Thì có một người khác nữa, người ta nghe như vậy, người ta đến để người ta tận mắt nhìn thấy cái sinh hoạt của cái cô đó, thì cái vị đó nói là cô đó làm hành trì như vậy là không đúng. Cổ có thể, cổ vẫn sống ở bên Mỹ, cổ vẫn tạo ra những vật chất nhiều hơn để cổ mang về, cổ sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Hơn là cổ mỗi ngày cổ phải đi xin những cái của bố thí như vậy. Thì dựa theo cái bài học ngày hôm nay, dạ con xin thầy giảng giải để cho con hiểu rõ là hai cái quan điểm đó là như thế nào. Dạ xin cảm ơn thầy. Đây là một câu hỏi rất là hay, câu hỏi đặt ra cái trọng tâm của cái hạnh bố thí, đó là từ bỏ cả gia tài sự nghiệp, bỏ luôn cả đất nước Mỹ với lương rất là cao về Việt Nam để dành cho việc xây dựng một cái nhà từ thiện cho các trẻ mồ côi, rồi mỗi ngày đi ăn xin, tức là đi xin gì á để về giúp cho các em được sống tốt. Rồi lúc đầu vẫn có mặc cảm tâm lý chi phối, rồi sau đó chiến thắng được cái mặc cảm của mình, bất chấp hết tất cả cái đó để làm. Rồi có người bạn đã nhận xét như thế này, tức là có cần thiết phải làm như vậy hay không. Rồi cái đó nó dựa vào đạo Phật, nhất là cái bài học là phá trừ chấp thủ, thì chúng ta nên lý giải và đề nghị cái hướng như thế nào. Dĩ nhiên là ở trong trường hợp này không có đúng và sai. Đặt vấn đề đúng và sai trong trường hợp này là không thích hợp, mà nó là sự lựa chọn trong hạnh nguyện. Có nhiều người có thể có gia tài sự nghiệp và ở bên Mỹ họ có thể phục vụ làm với đồng lương cao, ví dụ tháng 2.000 đô, trích ra 1.000 đô để làm từ thiện, 15 triệu làm tại Việt Nam không phải là ít, có thể nuôi 100 em trong vòng một tháng cũng chừng. Do đó khi mà chúng ta làm từ thiện và cái tâm lựa chúng làm từ thiện nó chính là quan trọng, chứ không phải là cái cách hay là cái sản lượng hay là cái phương tiện mà chúng ta đổ dồn vào để làm là như thế nào. Cho nên là chúng ta thấy là cô này có thể có được một cái tấm lòng rất là vĩ đại, tức là ngoài việc giúp về vật chất ra, cô còn muốn dấn thân tự bản thân mình chăm sóc gần gũi để nhìn thấy khổ đau và muốn so dịu cái khổ đau của các em nhiều hơn. Nếu động cơ xuất phát từ điểm vừa nêu thì chúng ta có thể nói đó như là hành nguyện Bồ Tát. Cái hành nguyện này có thể làm cho nhiều người động lòng. Là một người ở Mỹ có tiền lương cao, ấy thế mà vẫn phải đi xin từ chợ này sang chợ khác, từ người này sang người khác. Làm được như vậy rất là quý, không phải ai cũng làm được. Cái đó đòi hỏi đến thái độ từ bỏ bản ngã của mình lớn lắm, từ bỏ chấp thủ lớn lắm mới có thể làm được. Nếu phát xuất từ cái đó thì tốt. Còn cứ nghĩ rằng là chỉ có cách thức về Việt Nam mới được làm từ thiện và phải làm bằng cách thức đó thì mới được, thì nó có thể rơi vào trạng thái gọi là giới cấm thủ trong từ thiện. Cho đó mình phải hỏi rõ là cái động cơ của cô ta là cái gì, thì mình mới xác định rằng là đó là phá chấp hay là rơi vào giới cấm thủ của từ thiện. Cái đề nghị của người bạn đó là tại sao không ở bên Mỹ mà vẫn có thể làm tốt được, thì câu nói đó nó cũng có hai góc độ để nhìn. Góc độ thứ nhất đó, là chúng ta chỉ nghĩ rằng là chúng ta làm từ thiện về phương diện tiền bạc phải, mà chúng ta không quan trọng đến thái độ. Cái tiếp xúc trực tiếp đó, nó làm cho tâm chúng ta dễ tu tập. Chứ tôi đã từng đi làm từ thiện, và mỗi lần nhìn thấy các thành viên trong đoàn từ thiện phân phối từng món quà cho những cái người đang cần, mà người đó họ cầm vào mà họ cầm với tất cả cái lòng sung sướng nhất ngày hôm nay mình có được bữa ăn, thì bỗng như cái người đó giàu có khó tánh cỡ nào, giàu cống cao cỡ nào, khó chịu cỡ nào cũng cảm thấy xúc động. Cho nên lâu lâu mình đi như vậy để chi? Để mình nuôi lớn cái lòng từ bi, mình mà thấy nỗi khổ đau của người khác, và do đó không cho phép mình sống xa hoa xa xí thế này thế kia. Thì cái tác dụng trị liệu tâm về tham dục cũng như xa xí trong trường hợp đi dấn thân trực tiếp rất là cao. Chúng tôi có biết một cô Phật tử làm từ thiện rất nổi tiếng ở Việt Nam, ở Sài Gòn này, là chủ một tiệm dài rất là nổi tiếng nữa của Việt Nam và của thế giới. Bà có lần phát biểu rất là hay, đó là chúng tôi xài mỗi ngày vài bạc triệu, nhưng mà mỗi khi mà chúng tôi đi làm từ thiện đó, chúng tôi phải đi lượm bạc cắt, phải đến từng ngôi nhà một để dành đọc để xin, và làm mỗi ngày như vậy. Tại sao bà vẫn làm? Bà vẫn có thể nhờ người giúp việc của bà đi làm chuyện đó, nhưng mà bà thích đi tận tay, tận nhà. Bởi vì người ta biết bà là một cái người giàu có, mỗi lần cúng các chùa có thể là 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu là chuyện thường đó, mà về phải đi lượm từng đồng tiền cắt 1.000, 2.000, 500 của người khác, thì đó là một cái hạnh rất là hay. Nó tác động tâm lý của những người giàu tương tự hoặc giàu hơn. Bà đó, bà dám làm như vậy, tại sao mình không dám làm? Nhiều khi lúc đầu ta so sánh với thái độ đó là muốn hơn và thua thôi, nhưng mà trong cái hơn thua đó nó tạo ra những thành quả của Phật sự, tạo ra những thành quả giúp đỡ người khác. Rồi xa hơn nữa, nếu người nào cũng có nhìn sâu thì người đó sẽ rất là cảm động và bắt chước hành nguyện của bà. Ở trong thời Đức Phật đã từng có con người như vậy, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ai giàu, xin lỗi Ngài Cấp Cô Độc, ai giàu và Ngài Cấp Cô Độc, ông ta bố thí cúng dường đến nỗi mà khánh tặng tài sản vẫn không buông, rồi đi xin để làm Phật sự. Rồi sau đó vì cái phước báo lớn, cho nên ông ta đã khôi phục lại gia tài sự nghiệp của mình rất là nhanh chóng. Do đó nếu cơ hội trở về Việt Nam đi xin chỗ này chỗ nọ để giúp cho những người đó, nhất là những người biết cái thân phận của mình trong quá khứ, có được cái lòng thương đối với những người đang cần cái sự chăm sóc và giúp đỡ của chúng ta, thì đây là một hành phá chấp vô cùng. Còn ngược lại, chỉ có cách thức đó mới là về từ thiện, còn ở bên Mỹ không phải đó, thì đã bị rơi vào kế tính thủ. Cái góc độ thứ hai của cái người nhận định có thể là một cái lời nhận định mình thương theo cái tội nghiệp thôi. Mình nghĩ ôi trời, tại sao bà này phải đi bỏ cái thân phận giàu của mình, bỏ đồng lương của mình mà đi về để làm chuyện đó, chuyện cần thiết. Nhiều khi nếu chúng ta không hiểu được cái động cơ, nếu động cơ tốt như là chúng tôi vừa phân tích thì chúng ta vô tình tác động làm cho người này chán nản thất vọng, thì chúng ta cũng phải chịu một cái hậu quả không hay về phương diện đạo đức. Do đó mình phải thấu rõ được động cơ làm việc của người khác trong các dấn thân phục vụ, thì sự góp ý nhận định đánh giá chúng ta nó không mang lại những cái hoài ý muốn. Cho nên khi học bài kinh này thì chúng ta có thể biết có rất nhiều cách thức để làm Phật sự, nhiều cách khác nhau lắm. Miễn thông qua cách thức nào mình có được trạng thái an lạc nội tại thật sự thì cách thức đó là đúng. Còn nếu như cô đó cũng không chuyển đổi được cái tâm mặc cảm đó, mà cứ mỗi lần xè tay ra xin tiền của người khác để làm Phật sự mà buông á, thì cái đó nó không còn đúng nữa. Lúc đó nó sẽ rơi vào tất cả vào giới cấm thủ của từ thiện, của bố thí và cúng dường. Có ai có câu hỏi khác không? Hay phát biểu thì giơ tay lên, giơ tay rồi anh Quang đưa micro lại, cô đứng tại chỗ đi, có micro. Thưa thầy, cho con được hỏi một câu hỏi là con có gần một vị trụ trì đó, ngày xưa đó thầy làm trụ trì là một cái mái chùa là rách lắm, rách nát một mái nhà tranh vậy đó. Thì thầy có cái ý là chùa của mình rách như thế này thì nhiều Phật tử đến để thấy thầy trụ trì sao có một ngôi chùa rách, thương quá, nên cúng dường và để cho thầy độ được những người tăng ni tu để hầu hướng lại cho quý Phật tử chúng sanh trong cõi ta bà này khổ. Nhưng rồi sau mấy tháng thầy có một vị Việt kiều đó từ nước Pháp về, tên là cô Hạnh Ngọc, mà chính con là người biên thư để gửi ra cho cái cô Hạnh Ngọc đó, sắp lại cúng dường cho thầy xây một cái ngôi chùa chắc chiều dài lớn lắm, nửa mẫu đất ngang rộng luôn á, khoảng gần 1 tỷ. Thì thầy lại nói là bây giờ mình đã có chùa to lớn lên đẹp rồi, chắc Phật tử cũng thấy mình có chùa to lớn cũng đến nhiều lắm để cúng dường. Như thế thì Bây giờ riêng con nhìn hai trạng thái, chùa rách và chùa đẹp. Con không biết được là trong ý của thầy trụ trì có cái suy nghĩ chắc về một cái điều gì mà cùng một trường hợp là độ tăng ni và giáo hóa tất cả người Phật tử đến để mà cảm nhận được, để mà tu, mà đi chùa. Thầy, con muốn hỏi thầy cho con được cái giải đáp thôi thầy. Đây là một câu hỏi liên hệ đến việc xây dựng chùa như là một trung tâm văn hóa và tu học. Hôm nay chắc quý vị có đọc được cái tin ở trên đài truyền hình HTV, VTV như là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên và nhiều tờ báo khác nói về sử dụng xe con đi lễ chùa không? Đó không? Thì cái công văn của Chính phủ ban hành vào ngày 28 tháng 2 2005 á, chữ chùa được hiểu với nghĩa đen, đó là nơi tín ngưỡng thờ phượng của Phật giáo. Cái bài báo vào ngày 26 tháng 2 ở trên Sài Gòn Giải Phóng á, lại nói về hiện tượng là khoảng chừng 800 chiếc xe bản xanh và bản đỏ, tức là xe công chức nhà nước, đã đi đến cái đền Nam Định để lễ bái và cầu phúc cầu lộc đầu năm. Tôi xin lỗi, cầu phúc cầu lộc trong cái những cái tháng đầu. Và khi bị phát hiện như vậy thì chính phủ thấy rằng là sự lạm dụng đó có thể ảnh hưởng đến sự tiết kiệm, lãng phí xăng dầu, lãng phí của chung, lãng phí thời gian chung cho những việc cá nhân và gia đình. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 2 tháng 4 và báo Thanh Niên đã đăng tải danh sách của 40 chiếc xe bị phát hiện trong số 800 chiếc. Thì chúng ta thấy là lý do đưa ra là đi chùa trong trường hợp này là vì lý do gọi là chở vợ, đi chợ, chở mẹ đi thăm bạn, rồi đi tham quan các địa điểm quen, vân vân, chứ không phải là đi chùa. Mà có đi chùa thì đi chùa đó là chùa Bà Bình Dương, chứ không phải là chùa Phật giáo. Chứ tôi nói vòng vòng đây chút xíu rồi trở về vấn đề đó. Như vậy là chúng ta thấy là cái công văn đó nó ra đời như vậy, rõ ràng nó không hay trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn mà nhà nước và chính phủ đang có rất nhiều nỗ lực để thiết lập cái quan hệ rất tốt với Phật giáo ở ngoài nước Việt Nam và trong nước Việt Nam. Mà công dân đã ghi là không được sử dụng xe công đi lễ chùa, làm cho người đọc có cảm giác rằng chùa có lẽ là nơi xấu lắm mà, đừng có đi lễ chùa. Cái vi phạm là ở đền Trần mà lại cấm đi lễ chùa là một chuyện chúng ta thấy cũng hơi bị sai đối tượng. Đây là chúng ta chỉ cần nói là không được sử dụng xe công làm việc riêng. Cái từ việc riêng là cái từ bao chung cho chùa, cho đền, cho miếu, cho chợ búa, cho những cái không thuộc về công vụ của nhà nước hay của tổ chức. Đó là chưa nói đến là chùa nó được hiểu theo một cái nghĩa bóng thứ hai nữa. Mà nghĩa bóng này nó phát xuất từ cái nghĩa đen. Nghĩa bóng của nó là miễn phí. Ví dụ chúng ta thường nghe nó là cơm chùa, là cơm ăn không trả tiền. Của chùa cứ xài vô tội vạ thoải mái, không cần chăm sóc, nó muốn hư hao thì cứ hư. Còn công chùa nghĩa là công quả, làm mà không có lấy lương gọi là công chùa. Hay là mình làm cái gì đó mà kết quả nó không có, giống như là giả tràng xây cắt biển Đông thì cái đó được gọi là công chùa. Đúng không? Tại sao nó lại có cái ý nghĩa thứ hai này? Là bởi vì ngày xưa đó, nhất là thời Lý và Trần, ngôi chùa được xem là cái trung tâm văn hóa, giáo dục cho những người dân ở trong làng một cách miễn phí. Chúng ta cũng từng nghe cái câu như là đất vua chùa làng không cảnh bục. Thì cái chùa nào cũng là cái chùa của dân, chứ phải chùa của các nhà sư, chùa chung mà. Vì người dân đã đóng góp tài sản vào trong đó để dựng lên một cái trung tâm và tất cả đều được miễn phí. Cái truyền thống này vẫn còn được duy trì rất là tốt trong các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Tích La, Miến Điện, Lào, Campuchia. Và ở Việt Nam thì ở các nước, ở các tỉnh như là Sóc Trăng, Vĩnh Long, v.v. Ở trong các chùa Nam Tông của Khmer. Cho nên nó có từ miễn phí. Nếu mà chúng ta hiểu chỉ là không được sử dụng xe công đi lễ chùa, nghĩa là không được sử dụng xe công một cách miễn phí chúng ta thấy nó hơi vô nghĩa. Đi lễ miễn phí, chẳng lẽ đã từng có cái loại đi lễ tốn tiền, nghĩa là vào chùa phải mua vé, mà dù trong lịch sử nó đã từng có chuyện đó. Ví dụ như là vào Thích Ca Phật Đài, viết vào Tịnh Xá Vũng Tàu đó, chúng ta phải trả tiền, mà tiền này là nhà nước quản lý. Khoảng chừng 3 năm trở lại đây thì cái đó ta đã bãi miễn cái này rồi, không còn nữa. Đó là một cái quyết định rất là sáng suốt. Nhưng mà cái công văn ra đề trong bối cảnh hiện nay với một cái từ nhạy cảm và sai đối tượng quy định, rõ ràng phản tác dụng rất là lớn, rất là lớn. Cho nên chúng ta thử liên tưởng cái này vào trong cái câu hỏi của một Phật tử vừa nêu, đó là từ một cái ngôi chùa lá sực sạc, vị thầy đó đã được một người Phật tử giới thiệu cho một Việt Kiều. Việt Kiều này cách một ngôi chùa rất là lớn đến 5 công đất, cả bề ngang lẫn bề dài. Và vị thầy rất là quan nghĩ rằng là kể từ đây Phật tử có thể đến chùa được nhiều hơn, cái văn hóa sinh hoạt tâm linh của nhà chùa có thể phục vụ cho dân chúng thoải mái hơn. Nếu phát xuất từ những tâm tư như vậy thì rõ ràng việc các chùa to Phật lớn là một nhu cầu không thể thiếu. Chúng ta đừng bao giờ có cực đoan là chùa phải là chùa lá mới có Phật vàng, chùa to cũng có Phật vàng được vậy. Miễn là cái tâm của chúng ta là vàng thì lớn hay nhỏ cũng đều là vàng hết á. Vì đó về ý kiến của chúng tôi đó, thì chúng ta nên hạn chế các những cái chùa nhỏ nhỏ như là những cái cốc cái am ở Việt Nam. Ở Sài Gòn không 1530 mấy cái ngôi chùa, mà xem ra cái chùa có chút xíu à, kể gia vi tự là nhiều. Nó làm cho cái sinh hoạt cộng đồng phân hóa ra từng cái nho nhỏ nho nhỏ. Còn những ngôi chùa ở Thái Lan quý vị qua thấy mấy mẫu, mấy chục mẫu. Ở Trung Quốc cũng như vậy, ở gọi là các nước khác đều như vậy. Chỉ có Việt Nam là chùa bé bé xíu xíu à. Có lẽ là cái biểu tượng văn hóa chùa của mình là chùa bọc cọ có chút xíu à, mấy mét vuông. Cho mình quen với cách nhìn vậy, rồi mình có thể có một cái nhìn cực đoan là đừng có chùa to Phật lớn. Bởi vì khi có chùa to Phật lớn thì một phàm sẽ đi. Đó là sai lầm. Chúng ta biết là lúc đầu Đức Phật không chủ trương xây dựng xây cất gì cả. Nhưng mà khi kể từ khi Tần Bà Sa La Bimbisara trở thành Phật tử thường thành, phát tâm cúng dường trúc lâm tinh xá, thì quý vị biết là cái trúc lâm đến mấy chục mẫu là. Và nhà cửa am cốc của Tăng Ni bắt đầu được thiết lập. Có những nơi sinh hoạt cộng đồng, có những nơi thiền quán chung, có những nơi để tu tập. Các phương tiện đều tốt nếu chúng ta biết được giới hạn của nó, không làm dùng nó thì chúng ta có mà vẫn không chấp thủ. Còn nếu chúng ta không biết cách sử dụng nó thì không có nó vẫn chấp thủ. Ví dụ giờ mình tu sĩ chỉ có ba y một bát thôi mà không buông xả về cái tâm á, thì ai đụng đến cái y đó là có vấn đề, nó cũng vẫn chấp thôi. Chấp theo những cái mình có được thì vẫn là chấp. Chấp cái nhà hay là chấp cái áo cũng là chấp, giống như nhau mà. Nó vẫn làm trở lực cho vấn đề tu tập là chuyển hóa. Do đó là Đức Phật đã thấu rõ việc này, cho nên Ngài có cho phép tu sĩ có được những cái cốc để ở. Nhưng mà Ngài quy định rõ ràng là cái cốc đó bao nhiêu mét, bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, đủ cho một người ở, không có lãng phí của tam bảo và của đàn na tinh thí. Kiểm đức là tốt. Cái thứ hai là không sanh lòng tham đắm. Do đó là các vị sư mà có nỗ lực xây dựng các chùa đó, nếu phát xuất từ việc tiếp tăng độ chúng và tạo nên tín ngưỡng tâm linh và tinh thần cho quần chúng, thì đó là một điều rất là tán thán. Các chùa nhỏ tán thán nhỏ, các chùa to tán thán to, không sao cả. Ví dụ như chúng ta không có ngôi chùa lớn như là chùa Xá Lợi, là sao 400-500 người có thể ngồi cùng một lúc, phải không ạ? Hoặc là nếu chúng ta không có những cái chùa to như là chùa Vĩnh Nghiêm, thì làm sao chúng ta có cơ hội để tiếp đón mấy ngàn du khách đến hàng ngày để biết thêm về Phật giáo Việt Nam, biết về cái sinh hoạt của Phật giáo, vân vân. Trên bản chất của cái lớn và nhỏ không là vấn đề, mà thái độ chấp trước về lớn và nhỏ đó nó tạo ra vấn đề. Ví dụ như có nhiều người thấy là cái chùa mình nhỏ quá, mà thấy cái chùa trước mặt lớn quá, cho nên là mình cảm thấy mình buồn, bởi vì du khách sẽ đến cái chùa lớn chứ không tới chùa nhỏ. Hoặc là cái nhỏ về giá trị văn hóa Phật thể đó, chùa mình chỉ có mới 20 năm, còn chùa kia là 100 năm, cho nên du khách tới cái chùa có di tích nhiều hơn là cái chùa có di tích. chuyện đó thường xuyên xảy ra. Nhưng mà cũng rất là may, chúng ta không bao giờ có thái độ cạnh tranh đó ở trong các ngôi chùa. Cho nên là có và không có vẫn không dẫn đến thái độ chấp trước. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn có tích cực hay là tiêu cực thôi. Nhìn tích cực thì nó phát huy hết giá trị đóng góp cái chùa, đúng như là Hòa Thượng Bản Giác đã nói, mái chùa che chở hồn dân tộc, thì hồn dân tộc nằm ở giá trị văn hóa và tinh thần. Mà đạo Phật đã gắn liền với mái chùa này rất là lâu, từ lúc mà đạo Phật có mặt ở Việt Nam vào những cái năm đầu tiên của Tây lịch. Nó gắn liền đến độ mà người ta từng nói không thể tách rời. Việt Nam Phật giáo ngàn đời vinh quang. Tại Việt Nam mà có Phật giáo thì ngàn đời mới vinh quang, còn không có thì chưa biết à. Chúng ta đã từng thấy những giai đoạn nho giáo trở thành ý thức hệ chính trị chính của đất nước Việt Nam, thì quốc gia của chúng ta không cường thịnh mạnh như là trong thời đại của Lý và Trần học. Đó là một sự thật. Cho nên nỗ lực của nhà nước đang muốn gắn bó với Phật giáo, tạo điều kiện cho Phật giáo được phát triển thông qua cái cách thuyết pháp của nhiều vị lỗi lạc, và bắt đầu như là thiền sư Nhất Hạnh ở hải ngoại về. Chúng ta đã thấy rằng đã có một cái hướng rất là đáng khen ngợi. Là nếu như cái tình huống đó được diễn ra nhiều hơn trong tương lai, thì chẳng những chúng ta không cấm đi xe công, đi lễ chùa, mà chúng ta còn khuyến khích nữa. Tại vì nếu mà đi lễ chùa nhiều thì những xe công đó sẽ không có cơ hội đi vào cái chỗ như là xì ke ma túy, những cái chỗ ăn chơi vui chơi giải trí đó, thì tốt hơn nhiều chứ không ạ. Và hơn nữa đó, chúng ta vẫn biết là giữa giáo hội và chính quyền vẫn có một cái đối tác nhất định. Vào những cái ngày lễ lớn như là Tết Nguyên Đán, ngày Vía Phật Di Lặc, hay là ngày lễ Phật Đản, ngày Du Lan báo hiếu, thì hầu như các cấp chính quyền đều đến chùa lễ Phật cả, đến để chúc mừng, đến để giúp đỡ, đến để hỗ trợ nhiều lắm. Trước đây thì không nhiều, mà kể từ năm 94 trở lại đây thì rất là nhiều. Đó là một cái điều đáng tán thán. Thì trong trường hợp đó rõ ràng không còn là việc riêng nữa, mà là việc công. Việc công của nhà nước, việc công giữa nhà nước và Phật giáo. Chúng ta không nên cấm mà còn phải khuyến tấn, khuyến tấn thật nhiều. Giờ đó đó, rút lại thì chúng ta có thể khẳng định là chùa lớn hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là tấm lòng của thầy trụ trì đối với tăng chúng, đối với Phật tử. Tấm lòng đó hướng về đạo thì ngôi chùa lớn như vậy sẽ mang lại giá trị lệ lạc cho rất nhiều người. Còn ngược lại thì có thể nó đi lệch tinh thần mà Đức Phật đã dạy, có thể dẫn đến những trạng thái chấp thủ. Chúng ta có thể nằm xuống rồi chúng ta ngồi, chúng ta ngắm nhìn cái chùa mình tạo ra uy nghi tráng lệ, rồi mình mừng, mình cười thầm, rồi lúc tăng sông máu chết nặng hay. Có ai có câu hỏi khác không? Có thì giơ tay để Miso có thể chuyển đến. Vì vậy chúng ta dừng lại tại đây, và kỳ sau thì học tiếp với bài kinh cũng liên hệ đến chủ đề này. Đó là Đại Kinh Sư Tử Hống, tức là bài kinh dài nói về tiếng sống của sư tử. Kỳ sau chúng tôi sẽ phân tích tại sao gọi tiếng sống của sư tử. Quý vị có thể xem trước bài kinh, nó cũng rất là hay. Bây giờ kính mời tất cả cùng hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2011, tại trung tâm thư viện quán San Jose, California, Mỹ Quốc. Chúng ta cùng nhau chia sẻ một bài kinh có tựa đề là Sư Tử Hống Tiểu Kinh. Tiếng Pali của nó là Chula Siha Mada. Chula có nghĩa là nhỏ, Siha là con sư tử, và Amada là hóng hay là rỗng. Chúng ta là kinh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là sư tử hóng thì chúng ta biết rồi. Tiểu ở đây mình dịch là nhỏ, tại vì nó có cái chữ là Chula, khác với đài là Maha. Thì chúng ta biết rằng là kế sau cái bài kinh này nó có một cái bài kinh có tựa đề là Sư Tử Hống Đài Kinh. Thì như vậy cái chữ tiểu và cái chữ đài ở đây không có nghĩa là nhỏ và lớn, mà chúng ta có thể hiểu đó như là quyển thường và quyển hài, quyển trước và quyển sau. Tiểu ở đây chúng ta có thể xem như là trước, vì nó có một bài kinh kế tiếp là Sư Tử Hống Đài Kinh. Thì đây á, chúng ta thấy rằng là sư tử thì ai cũng biết rồi, Chúa Sơn Lâm. Và ở đây á, con sư tử nó không phải nằm im mà nó rống lên. Đó nào, sư tử rống. Thì quý vị biết rằng đây là một bài kinh rất đặc biệt, nói lên cái đặc thù của đạo Phật. Trong cái bài kinh này, Đức Phật làm sáng tỏ lên một điều để cho thấy rằng đạo Phật nó có một cái đặc điểm hay là một cái đặc thù khác với các tôn giáo khác. Thì trong bài kinh này rồi chúng ta sẽ thấy đạo Phật là cái đạo, là cái đạo là có cái đặc điểm là phá sự chấp ngã, phá sự chấp ngã. Và các cái tôn giáo khác, nhất là ở Ấn Độ cổ đại, thì hầu hết các cái tôn giáo khác thì người ta chủ trương là có cái ngã, là có cái tôn. Nhưng mà Phật giáo thì là chủ trương khác, chủ trương không có cái ngã. Đây là cái đặc biệt. Và cũng trong bài kinh này sẽ cho chúng ta thấy rằng cái ngã chấp hay là cái quan niệm sai lầm cho rằng có cái tôi, có cái tôi thường hành hay là có cái ngã thể thường hành ở trong mỗi người, thì cái quan niệm đó là sai lầm do vô minh mà tạo ra. Vì do vô minh nó tạo ra một cái sự chấp thủ sai lầm cho rằng có cái tôi, và từ đó mà nó tạo ra khổ đau. Và trong cái bài kinh này, Đức Phật sẽ cho chúng ta sau khi nêu ra cái nguyên nhân làm cho con người khổ đau là vô minh. Vô minh nó dẫn đến là chấp thủ hay là chấp ngã, và từ đó mà tham sân si là nó khởi lên, hay là nói cách khác là khổ đau tạo ra do vô minh. Nhưng mà cũng trong bài kinh này, sau khi chỉ ra vô minh tạo ra khổ đau, thì đạo Phật có những cái vị tỳ kheo khác với các tôn giáo khác. Đó là những cái vị tỳ kheo có một cái lối sống, một cái lối sống đặc biệt, đó là phá ngã, phá những chấp thủ, và vì vậy cho nên dẫn tới sự giải thoát khổ đau. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bài kinh này, đi vào cái nội dung. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái tạng có ghi tới 5 cái điểm. Thì những cái điểm mà chúng tôi trình bày ở trên đây chính là những cái điểm chính yếu của cái bài kinh này. Và khi mà đối chiếu lại ở trong cái tài liệu á, thì nó có thể rằng là nó có một vài chỗ không được rõ, chưa được rõ ràng lắm. Thì chúng ta cứ tập trung vào cái còn cái khung hay cái đại ý ở trên cái bài này nhanh, tại vì những cái đánh máy rồi nó có một vài chỗ không có được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên bảng và lần lượt chúng ta sẽ đi qua những cái ý kiến của cái bài kinh này. Đức Phật nói rằng, này các vị kheo, đây cũng là một bài kinh mà Đức Phật dạy cho cả cái vị kheo là những người xuất gia. Này các vị kheo, các ngươi hãy rõm lên tiếng rõm của con sư tử. Các ngươi hãy rõm lên tiếng rõm của con sư tử. Vì chỉ trong giáo pháp của Thế Tôn mới có bốn hàng sa môn. Các tỳ kheo mà có chánh kiến thì sẽ đưa đến bốn pháp. Thứ nhất là có lòng tìm tiến đổi đến Phật, có lòng tìm tiến đổi đến Pháp. Vì tỳ kheo đó thành tựu giới luật, và vì tỳ kheo đó ái kính với cả tham thức. Đó, cái đại ý đầu tiên là như vậy. Chúng tôi là đọc lại nha. Các tỳ kheo hãy rõm tiếng rõm con sư tử. Phải chỉ trong giáo pháp của Thế Tôn mới có bốn hàng sa môn. Chẳng các tỳ kheo có chánh kiến thì sẽ đưa đến bốn pháp. Hai chấm. Thứ nhất là bình tín đối với Phật, là tin Phật. Cái thứ hai là tin Pháp. Cái thứ ba là thành tựu giới luật. Và cái thứ tư là ái kính với các tham hữu. Tham hữu đây chỉ cho các người bạn xuất gia cũng như người tại gia ở trong hàng ngũ Phật giáo. Rồi thì cái gì ta là phân tích này, coi cái ý này là như thế nào. Các vị kheo hãy rõm tiếng rõm con sư tử. Quý vị biết rằng là con sư tử á, khi mà nó rõm lên á, thì những con vật khác trong rừng là thế nào? À, có giò bỏ chạy hết. À, có giò bỏ chạy hết. Để nói đến cái quý lực của con sư tử. Một khi mà nó rõm lên á, thì không có con vật nào có thể sánh được hay là đối đầu được và để nó. Thì Đức Phật dùng một cái hình tượng con sư tử để nói lấy cái quý lực của giáo pháp của Ngài. Ở đây chúng ta cũng xin lưu ý, khi mà Ngài hay Đức Phật nói như vậy á, là không phải ý của Đức Phật á, là muốn từ cao coi thường các cái giáo lý khác hay là coi thường các tôn giáo khác. Nhưng mà Đức Phật là một người giác ngộ, Ngài thấy trong cái giáo pháp của Ngài chính và Ngài giảng thì cái giáo pháp đó là nó đưa tới cái đích giải thoát. Chúng ta biết rằng Đức Phật là một người rất khiêm tốn. Trước khi mà Ngài từ mình chứng ngộ thì Ngài đã từng theo học ngoài đạo. Chúng ta nên nhớ này, Ngài đã từng đi theo học các cái gì ngoài đạo, nghĩa là Ngài là một người học trò của các tôn giáo khác. Nhưng mà khi Ngài hành trì làm học trò của những cái vị đạo sư tôn giáo khác vào thời cổ đại và Ấn Độ thì Ngài thấy rằng Ngài thành tựu cái giáo pháp của họ rất là mau. Nhưng mà Ngài thấy rằng trong những cái pháp môn của những vị đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ đó, thì vẫn bị hạn chế, vẫn không đưa tới cái đích giải thoát. Đó là cho nên là sau đó Ngài mới từ mình hành trì cái pháp môn thiền định, và Ngài từ mình chứng ngộ, là người đầu tiên khám phá ra một cái con đường mà trước đó chưa hề có ai khám phá. Đó, thì ý của Đức Phật là như thế, là cái giáo pháp mà Ngài khám phá ra là chưa có ai, chưa có ai hàng thật này. Chưa có ai rằng là biết được, vậy cho nên ngài mới nói đến là cái giáo pháp của ngài là độc đáo, khó có ai có thể sánh kịp. Ở đây thì chúng ta phải thấy ngài nói ra cái lời này là để ngài nói đến một cái sự thật, chứ không phải là ngài muốn đề cao ngài hay là đề cao Phật giáo. Đấy là như ngài muốn nói đến một cái sự thật rằng Phật giáo có một cái giáo lý rất rất đặc biệt. Rồi khi phân tích vào chúng ta có thể xong. Và đây là một cái minh họa là biển rộng có sự tự. Và rồi thì chúng ta biết rằng Phật giáo ngài còn nói rằng chỉ có giáo pháp Thế Tôn mới có bốn hàng sa môn. Thì đấy chúng ta phải lưu ý chữ sa môn. Vào thời kỳ Đức Phật á, thì có hai cái danh từ để gắn cho những tu sĩ của cả tôn giáo tại Ấn Độ cổ đại, đó là sa môn và bà la môn. Thì trước khi mà Đức Phật xuất hiện á, thì bà la môn đã có mặt rồi. Ở đây chúng ta tạm hiểu nôm na đó là Ấn Độ giáo và cả tôn giáo khác như những tôn giáo thờ lửa, đúng không? Thờ lửa, thờ rắn, và nhiều tôn giáo. Thì những cái tôn giáo đó hầu hết là họ tin vào thượng đế, tin vào thần linh. Chúng ta đi nữa như này, các cái vị tăng sĩ bà la môn thì cách ăn mặc của họ rất kỳ lạ, và cách là họ để râu tóc, đó là họ để râu tóc dài lắm. Tăng sĩ bà la môn họ để râu tóc là giống như hippie vậy, để râu tóc dài để cho tự nhiên vẻ mặt không cả. Nhưng mà khi Đức Phật xuất hiện á, thì ngài lại có một chủ trương cả là cào, là cào đâu. Từ đây là cái đặc biệt, cào đâu. Tất nhiên là cái mái tóc là cái trang sức làm đẹp của con người, nhưng mà Đức Phật lại chủ trương dù nam hay là nữ khi xuất gia vào thì phải cào đâu. Đấy là gọi là thế pháp đó, là cào đâu. Thì cùng với Phật giáo cũng có một vài cái giáo phái khác là cùng chủ trương là không theo thượng đế, chủ trương là không có thượng đế. Như vậy ngoài đạo Phật chủ trương không có thượng đế thì có một vài giáo phái khác cùng chủ trương không có thượng đế, nghĩa là chống đối lại với cái tôn giáo truyền thống là bà la môn. Thế này thì những cái giáo phái mà chống lại với bà la môn thì được gọi là sa môn. Cho nên là trong những cái lời kinh của Phật giáo thì thường hay nói là nhiều cái ngoại đạo hay chê nói rằng những sa môn đầu trọc. Sa môn đầu trọc là chỉ cho là Phật giáo và một vài giáo phái khác không tin vào thượng đế. Cho nên khi nói đến sa môn là chúng ta phải biết rằng là những người họ không tin vào thượng đế, mà tin vào ai? Tin vào chính bản thân của mình. Đó, như vậy chúng ta phải phân biệt sa môn là như vậy. Và ở đây chúng ta cùng hiểu có bốn hàng sa môn. Thì bốn hàng sa môn đây là những người đã giải thoát một phần, từng phần và cho đến toàn phần. Bốn hàng sa môn đó là gì? Thứ nhất là dự lưu. Bốn hàng sa môn nha. Bốn hàng sa môn thì thứ nhất là dự lưu. Thứ hai là nhất lai. Thứ ba là bậc lai. Và thứ tư là a la hán. Đây là bốn hàng sa môn. Và những hàng sa môn trong Phật giáo thì sẽ có bốn cái quả viên này. Thứ nhất là dự lưu, dự lưu là người mới nhập vào cái dòng thánh. Người mới nhập vào cái dòng thánh nghĩa là người đã bắt đầu đặt chân vào con đường giải thoát. Dự mà dự là vào, lưu này là cái dòng này là dòng thánh. Đấy là dự lưu là cái người vừa mới đặt chân được vào vào đạo. Tất nhiên là việc này, người đã nhận được cái hương vị đầu tiên của giải thoát. Và theo định nghĩa của Phật giáo quý vị thì dự lưu là những người đã diệt trừ được ba cái phiền não, đó là thân kiến, thứ hai là ni, và thứ ba là giới cấm thủ. Được gọi là dự lưu là những người đã đặt chân vào cái dòng giải thoát, thì những người đó phải tỉnh được hay là đoàn trừ được ba cái lậu hoặc hay là ba cái phiền não, là ba cái yếu tố cản trở trên con đường giải thoát. Thứ nhất là thân kiến. Thân kiến ở đây chúng ta có thể có cái thân kiến là cái quán điểm. Thân kiến là một cái quan điểm chấp rằng có cái tôi, hay là có cái ta, hay là có cái ngã, hay là có cái linh hồn thường hằng bất diệt. Thân kiến là một quan điểm cho rằng mỗi người chúng ta cũng như là những người khác là có một cái linh hồn bất diệt. Những ai mà tin rằng mình có một cái linh hồn bất diệt, và những ai tin rằng có những cái người khác cũng có một cái linh hồn bất diệt, thì đó được xem như là thân kiến, là những người cho rằng có một cái ngã, một cái linh hồn bất diệt. Thì chúng ta thể hình đóng cả tôn giáo khác thì họ chủ trương thế này, họ chủ trương làm cái này, cho nên là gì mới là có thượng thượng đế. Thượng đế là nguyên nhân đầu tiên tạo ra vũ trụ. Và thượng đế đó thì thường hằng bất diệt. Nhưng mà theo quan điểm của nhà Phật thì tất cả các sự vật hiện tượng, có người và vũ trụ, thì chúng được tạo nên do duyên, do duyên sinh, do duyên. Nếu như mà thượng đế có thì thượng đế đó cũng phải do duyên, do duyên sinh, chứ phải trên trời mà đến cũng có. Mình thấy có ai mà trên trời mà tự nhiên là có không? Không phải, chỉ do cha mẹ tạo, do cha mẹ ra mới sinh ra chứ, đó là phải có sự kết hợp, sự kết hợp đó gọi là duyên sinh, duyên sinh. Và khi mà để duyên thì nó sẽ nó sẽ là diệt vong, đoạn diệt. Cho nên là ai mà chủ trương rằng có một cái nào linh hồn bất diệt thì đó là một quan niệm sai lầm. Đó theo Phật giáo đó được gọi là thân kiến, và nó sẽ cản trở mình đi con đường giải thoát. Rồi một cái yếu tố tâm lý thứ hai cản trở nữa, đó là nghi. Nghi đây là nghi ngờ tám nghi ngờ Phật tám tâm. Cho nên là quý vị thấy rằng là Phật tử chúng ta khi mà đến chùa quy tam bảo thì đây là đánh dấu, đây là một cái buổi lễ đánh dấu rằng là một sự chuyển hướng, hay là một cái sự chuyển hướng. Giống như mình đi đến một cái ngã ba, mình biết đi đường xa, đi đường hiện tại hay đi đường bến là bên trái, nhưng mà một khi mình thấy đường bên trái là có Phật Thả Tăng mà mình bắt đầu rẽ về bên trái, thì đó chính là quý quy y là nương tựa vào, tất nhiên là đi vào cái con đường đó, tất nhiên là tín tam bảo. Còn những ai không tín tam bảo thì đó chỉ là sự nghi ngờ. Còn nghi ngờ là nghĩa là họ có thể không đi, hoặc là họ đi đường khác. Cho nên chúng ta sẽ để ý vậy. Rất tiếc rằng là nhiều khi chúng ta thấy rằng do cái cuộc sống trong một cái hoàn cảnh mà phải nói rằng là gặp khó khăn, đã có một bộ phận là Phật tử chúng ta đã bị nghẹt vì một cái nhân viên tác động từ bên ngoài, và họ đã chuyển hướng. Chánh từ bây giờ được gọi là cải đạo, thấy không? Cải đạo tất nhiên là bỏ đạo Phật để đi để xem một tôn giáo khác. Thì đây là được xem như là liệt vào là cái, còn cái nghi. Nếu như chúng ta học cái bài kính trước thì đó được xem như nhánh từ gọi là còn gọi là có thể 16 cái ác pháp đó. Nó còn cái từ gọi là tháng bộ. Thì tháng bộ tất nhiên là gì? Là rơi bỏ cái chánh để mới khác một cái đường. Thì quý vị biết rằng đó, thì do những cái hoàn cảnh mà nhiều khi con người ở trong một cái tình thế rất là khó khăn, và họ buộc phải đi theo. Tuy nhiên có những người rất là có lập trường, rất là kiên định, họ đã vượt qua được những cái thử thách để mà vẫn giữ được cái niềm tin đối với tám bảo. Thì ở đây thì người chúng ta sẽ thấy sống trong cuộc sống thì qua tình thực tế nhiều khi có những cái việc rất là đáng tiếc. Nếu như trên thế giới những cái người mà có trình độ trí thức thì họ đi theo đạo, họ đi theo đạo Phật, họ thấy đạo Phật hay rồi họ đi theo. Thế là tất nhiên là những người có trình độ, những người giàu có, họ không bị một cái ép, họ không bị một cái áp lực nào hết, họ đã đi theo đạo Phật. Và nghĩa là là cho những cái người Phật tử chúng ta trong một cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, rồi nó gặp những cái tình huống mà những cái ngoài lực tác động để đến nỗi họ thể bọt nào, thì nó rất buồn, rất tiếc cho những người đó. Vì quý vị rồi sẽ thấy như có bài cái này nói Phật giáo nó có một cái độc đạo, thế là chỉ ở đây có một cái chỉ này, chỉ trong giáo pháp mới có bốn hàng sa môn là những cái người đáng đi con đường giải thoát. Thế này nó có cái chỉ này đó. Cho nên rất tiện cho mình vì lý do nào đó mà phải rời bỏ Phật giáo thì rất tiện cho mình. Ở đây thì chúng ta thấy là cái nghĩ này là nghĩ tờ bán tám bảo. Tám bảo là chỉ cho cái sự đúng đắn, chỉ cho cái chân lý. Vì những ai những cái người mà có trình độ, họ thấy rằng đạo thật là đạo của chân lý, đó là đạo của chân lý. Cho nên rằng khi mà nghĩ là có nghĩa rằng là cản trở, khó mà đi tới con đường giải thoát. Rồi chúng ta có một cái yếu tố tâm lý thứ ba là giới tổng thuộc. Giới tổng thuộc như lần trước có nói cho quý vị biết là chấp thủ vào một cái giới tổng nào đó trong sự cứu Phật. Thì cái này là thường là chỉ trong ngoài đạo. Ngoài đạo Ấn Độ thì họ thường quan niệm rằng muốn được sinh vào cảnh giới phàm thiên hay lên thiên giới thì phải giết cái phải mà phải giết cái là còn cái lòng dục, thế nào, mà cái dục á là hẳn từ cái, từ cái thân, thế nào, dục là nó xiết khở trong cái, trong cái thân, cho nên bây giờ phải làm cho cái thân khổ đi, thì dục nó sẽ không xiết khở, bởi vậy cho nên họ dùng những cái hành mà nghĩa là làm đầy đọa cái thân, đầy đọa cái thân, gọi là khổ, gọi là khổ hạnh. Thì đức Phật của chúng ta trước khi mà từ mình chỉnh ngộ thì ngài đi theo ngoại đạo, và ngài cũng đã hành vi bắt dược là ngoại đạo. Trong kinh có mô tả có những lúc mà lúc khi mà đức Phật vẫn còn là hành vi theo ngoại đạo á, thì nhiều khi là đức Phật lúc đó chưa giác ngộ đó, ngài hành vi theo hành con chó, ngài hành vi theo hành con bò. Thì vì gì mà con chó nó phải đi bộn, đi bộn chân và nó sủa, rồi cũng như nó có những cái cử chỉ như thế nào, thì lúc đó là cái phần chúng ta lúc đó cũng như rồi cái con bò nó đi bộn chân và nó sinh hoạt như thế nào, trong trường như thế nào, thì cái phần chúng ta cũng như vậy. Chuyện này có lẽ trong kinh Đại Thừa không có đề cập, nhưng mà trong kinh Phật Giảng Nguyên Thủy có đề cập. Đó là những cái giai đoạn mà Đức Phật lúc đó đang lạc vào trong cái giáo pháp của ngoại, của ngoại đạo. Cho nên hành vì những cái hành mà phải nói rằng mà những cái hành đó thì nó không có đưa tới kết quả, thấy nè, nhưng mà do cái quan niệm sai lầm, họ nói rằng thì ngoại đạo Ấn Độ cổ đại họ cũng cho rằng chỉ cái lòng dục nó làm nó khổ con người, làm nó làm cho người không giải, không giải thoát, và cái lòng dục đó thì nó có liên hệ đến cái thân, cho nên gì phải hành hạ cái thân cho nó khổ đi, khi mà khổ đi là không còn gì tại cái chuyện gì, cho nên hành hạ cái vào cái thân nhưng cái khác, để hành hạ cái thân thì cái đó được gọi là giới tổng thủ. Như vậy chúng ta có thể nói giữa tổng thủ đó là hành vi những cái pháp môn sai lầm, tưởng rằng sẽ đi tới kết quả nhưng mà không. Đó, giữa tổng thủ chúng ta có thể là hiểu là như vậy, giữa tổng thủ là chấp thủ vào những cái pháp môn sai lầm, tưởng rằng có thể đưa đến giải thoát, thế này thì gọi là giữa tổng thủ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là ngay bây giờ vậy ha, có nhiều người là hành trì, chẳng hạn như hành trì là thiền định đi, thì thiền định cái lời Phật dạy thì rất là trong sáng, rất là khoa học, chẳng hạn như theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, thế này đó là thiền chỉ, còn thiền quán là quán về như là ứ niệm xứ có quán ấy. Lần vừa rồi chúng ta học cái bài tự niệm xứ, phải không? Quán thân tên, tên thân, quán thọ tên thọ, quán tâm, quán pháp tên, tên pháp. Đó, cái đó gọi là thiền quán. Thì trong khi hành thiền như vậy là ý vị đó, ý vị hành giả quán bổ cái đề tài. Bổ cái đề tài này nó liên hệ đến con người và vũ và vũ trụ. Và khi quan sát như vậy thấy rằng cái bản chất của chúng là vô thường sinh diệt, để mà đừng có chấp thủ bản biến, để mà đừng có tham sân si. Thì thiền Phật giáo chúng ta sẽ có thiền chỉ và thiền quán rất là khoa học như vậy. Thế nhưng có nhiều người họ là hành trì khác đi, cũng là thiền, nhưng mà là họ là hành vi khác, họ hành vi họ luyện luân xa, cho rằng nó có mấy cái luân xa ở trong trên đầu, rồi nó đi ngang qua những cái vị trí trước ngực, rồi xuống dưới hậu môn, rồi đi vòng nó sau lưng, luyện cái vòng luân xa đó, thì đó rồi sau đó là sẽ giải thoát, và nó sẽ thoát ra từ đỉnh đầu. Thì những cái quan niệm đó thì Đức Phật không có dạy, thế nào? Và có như vậy hành trì những cái pháp môn thiền như vậy, và kết quả là nó đưa tới tẩu hỏa nhập tới bình thường gọi là bất bình thường đó, gọi là abnormal, là bất bình thường. Thì như vậy là mình thấy rằng là cái chuyện hành trì trong Phật giáo là chúng ta phải lo về cẩn thận, mà phải cẩn thận đối với những cái giáo pháp khác. Rồi bây giờ đây là chúng ta là vì nào mà coi như là vượt lên ba cái yếu tố tâm lý này, thân thiện, nghi và cẩm thủ, thì gì đó sẽ nhận được cái hương vị giải thoát đầu tiên, đó được gọi là quả dữ dữ lương. Những cái gì này là bắt đầu đã được đặt chân vào cái dòng giải thoát. Và cái vị này trong kinh điển có nói rằng vị này sau khi chết sẽ tái sinh vào thế gian này 7 lần nữa, rồi lúc đó mới giải thoát hoàn toàn. Sau khi chết điền thì còn phải tái sinh lại cuộc đời này 7 lần nữa, rồi sau đó lần cuối cùng mới ở cái cõi trời Long Xuất, và từ đó giải thoát. Rồi đến một cái quả vị thứ hai là Niết Lai, cái hàng pháp môn thứ hai gọi là Niết Lai. Niết Lai là những người đã đoạn trừ được ba cái kiếp sử này và làm hiểu đi. Tất nhiên đoạn trừ ba cái kiếp sử này và làm hiểu, làm hiểu hai yếu tố tham dục và sân, tham dục và sân hận. Tất nhiên là vì nào mà sau khi đoạn trừ ba cái ba cái kiến sự vừa rồi và đồng thời đó làm yếu đi hai cái trở ngại là tham dục và sân hận, thì vì đó tắt cái quả thứ hai gọi là Niết Lai. Nhất là một lái lắng trở lại, là cái vị này sau khi chết thì sẽ trở lại cuộc đời này một lần nữa, rồi mới được giải thoát hoàn toàn. Rồi đến cái quả vị thứ ba, hàng sắc môn thứ ba là bất lai. Thì cái hàng sắc môn bất lai này là cái hàng đã bằng trừ cả năm cái hà phần kiết sự. Hà phần là tất nhiên ở là năm kiết sự là đầu. Tất nhiên là cái này nếu như Niết Lai làm yếu tham sân thì ở cái cọc đồ này là đã đoàn trừ luôn rồi, tham dục và sân hành cũng được đoàn trừ rồi. Và cái vị này sau khi chết từ giả cuộc đời này thì sẽ được là sinh về cõi trời Đốc Xuất và từ đó giải thoát luôn, không còn trở lui cuộc đời này nữa. Còn A La Hán là gì? A La Hán là những người đã đoạn trừ năm hà phần kiết sự, đồng thời đoạn trừ luôn năm thường phần kiết sự. Năm tường phần kiến sự là cái năm cái kiến sự là nửa đấy, đó là chính là ái, đó là sắc ái, sắc ái, vô sắc ái, màn, trào cử và vô minh. Đó. Năm thường phân là năm thường phân kiến sự là gồm có sắc ái, rồi đến vô sắc ái, màn, trào cử và vô minh. Cái này gọi là năm thường phân kiến sự, là nắm cái rõ buộc vi tế hơn, nắm cái rõ buộc, nắm cái yếu tố tâm lý rõ buộc vi tế hơn, đó là sắc ái. Sắc ái đấy là cái sự tham ái vào cõi gì, vào bổ cái gì, sắc ái đây là tham, Và tất nhiên là ngồi thiền, ngồi thiền mà cứ là gì, cập thụ vào cái thiền đó thì gọi là sát sát án. Trong thiền định Phật giáo thì có bốn đại thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ là tứ thiền. Có nhiều vị thì khác là ngồi thiền mà thấy an lạc sự bảo vệ trụ ở trong đó luôn, trụ mà niệm cấp thụ không chịu là buông thả nữa, thì cái đó được gọi là sẵn là sẵn án mà biết để. Cho nên quý vị thấy ngoài đời nó có cái chấp thụ, ở ngoài đời đó chỉ là tham, là tham dục, nhưng mà khi vô tu là có một cái tham, do rằng nó biết để hết, tức là nhẹ nhàng thánh thoát hết, nhưng mà nó vẫn mang tiện trói và trói buộc, cho nên còn cần phải từ bỏ. Cho nên là vào thiền mặc dầu đạt tới trạng thái an lạc rồi, nhưng mà cũng đừng có làm say ở trong đó, đừng làm say, thì cái này gọi là sát ái. Vô sát ái là cái động say vào trong khổ cái tử không, mà khổ cái không, mà khổ cái thiền định của ngài đạo, đó là không vô biên tử định, thức vô biên tử định, vô sở thủ tử định và phi tưởng phi phi tưởng tử định. Thì bộ cái định của ngoài đạo đó được gọi là vô sắc. Và nếu như mà mình ăn thiền bộ cái định đó mà mình tham ái thì đó được gọi là vô sắc ái. Vô sắc ái là tất nhiên là tham ái vào bộ cái mà bộ cái thiền định của ngoài đạo là không. Không vô biên tử, thức vô biên tử, vô sở thuộc tử và phi tưởng phi phi tưởng tử định, và là vô sắc ái. Rồi để một cái yếu tố tâm lý gọi là màn, màn đây là ngạ màn, ngạ màn đấy nó khác với cái kiêu căng là thô hảo ở ngoài đời, cái màn đây là dành cho những cái gì tu, tất nhiên là nó bị để, nghĩa là chưa chứng ngộ mà cho rằng mình đã chứng ngộ, chưa chứng ngộ mà cho rằng mình đã chứng ngộ. Tất nhiên là chẳng hạn như chưa chứng niết bàn mà tưởng rằng mình đã chứng niết bàn, là cho rằng mình đã chứng niết bàn thì đó gọi là ngạ mạn. Ngạ mạn là một cái tốt, cho rằng mình đã chứng niết bàn. Vì khi mà nói rằng là tôi chứng niết bàn là nó bị gì? Mà là cái chữ tôi đó. Đấy là mặc dầu tu, đấy là mặc dầu tu, nhưng mà nói rằng là ta đã chứng niết bàn rồi, khởi lên cái niệm đó là tất nhiên thuộc gọi là ngã, hay là ngã mà ngã là cái tốt. Cho nên một cái người mà chứng ngộ trong đạo Phật á, bao giờ họ là tự hào cho rằng ta đã chứng, thế là một người đúng pháp không bao giờ họ tự hào rằng họ đã chứng rồi. Vì khi họ khởi cái niềm ta đã chứng thì nó chứng cái chữ ta ở trong đó rồi là nó nặng nề, thế là bởi vậy cho nên khi quý vị đã nắm được cái định nghĩa này rồi á, thì có bất kỳ một ai đó biến ngộ rằng ta là Phật này, ta là Bồ Tát này, ta là này, ta là kia, thì nằm ở đây, nằm ở vị trí này đấy, thưa quý vị. Nếu có bất kỳ một ai đó tu hành mà nói rằng thầy đây nghe con, thầy là tỉnh ngộ rồi con nghe con, là biết rằng đây là thứ là lợi dụng. sư phụ tỉnh ngộ rồi nha. Mà cho con nhờ cũng dương nhiều nhiều ấy nha, là biết rằng thử biết rằng là thử dụng rồi, thế nào. Cho nên rằng là khi mình học giáo lý nhưng đã học là kỹ rồi mà mình dễ thất nghiệp. Người nào tu còn ngoài đời thì mình khỏi nói rồi, ngày cũng tu rồi, để những vị nào xứng rằng ta để chứng nội trong khi mà thiền định mà khởi lên ta đại chính là nó là chỉ có cái này chứ đừng nói mà mở miệng ra nữa, nội tâm cái ý thôi à, mà khởi lên ta là chính là cũng như là dính một cái này rồi, cho nên ta phải lưu ý này à. Một người mà tu hành trong nhà Phật á, chánh chuyện lắm, bao giờ những thầy họ rất khiêm tốn à, bao giờ là họ là hán hoa thì nó sẽ dính một cái này. Rồi cái tiếng là trào cự, trào cự là lăng xăng, trào cự là lăng xăng. À, ở đây chúng ta biết rằng là cái trào cự này là nó vĩ đại, à, trào cự này là vĩ đại, nói rằng là cái trào cự đấy là nó giống như là cái hành. Vì vậy biết rằng có 12 cái nhân viên á, thì vô minh viên hành, hành viên thức, thức viên nhân sắc và chuyện là chúng tôi sẽ thực rõ hơn rõ thế. Thì cái hành đấy là giống như là một cái dạng năng lượng mà nó miên man. À, miên man là nó nghĩa là chưa định à, miên man cho nên là điền đô thắng ở trong cảnh giới này, cảnh giới khác chưa có định, chưa làm chủ à, thì phải cảm tự này à, thì vì ngôi thiên nó thì việc sẽ đấy à, hầu như mình khó tập trung thế này, nếu mà từ từ rồi à, tại vì chúng ta có thể đăng ký mà chúng ta ngồi thiền bây giờ là chỗ đó là đã vô đã nhiều kiếp rồi, thế đã nhiều kiếp mà mình đã không tu rồi, cho nên gì là cái trọng lượng là nó à, trọng lượng nó nhiều rồi. Thế nào bây giờ mình mới bắt đầu vô hồ thì tự nhiên nhiều người là mua được, mới là bỏ cái vô hồ cái là bốn năm liền, vì sao? Vì chúng ta là mà thiền các vô số chưa đến độ là phải bù à. Nhưng mà rồi mình phải tập từ từ, tập từ từ. Rồi thì những cái trào cự đó nó sẽ dừng lại. Có một bài kinh mà Đức Phật dạy á, các vị chúng ta là phải tập à. Tập vì ấy à, đi chậm lại rồi vì ấy đứng lại, rồi vì ấy ngồi xuống. Thì Đức Phật dạy các vị khác là gì? Phải tập à, là phải tập là cái ý nó phải đi với cái thân. Thế là mà con người mình là vì gì biết rằng mình là hay lăng xăng, nghịch con nghịch người lắm, cho nên việc đầu tiên là phải cột lại cao là cái thân rồi. Vì gì biết rằng là cái con trâu nhiều khi nó đi ăn lúa thì người nông dân là phải lấy sợi dây gì chọn mũi hắn mà cột lại những chỗ gốc cây á, nó phải không? Thì như vậy để con trâu là chỉ cho cái tâm con của mình à, gốc cây á, là chỉ cho cái thân à, chỉ cho cái thân con của mình. Còn cái sợi dây á, tất nhiên là mình để ý bao cái vào cái thân này, giống như mình cột cái tâm này lại. Cho nên rằng là nhiều người là Đức Phật dạy các vị tỳ kheo là phải ứng dụng thiền trong cuộc sống là làm vậy, là cái tâm của mình là phải luôn an trụ về cái thân là hiện là hiện tại. Khi mình an trụ như vậy tất nhiên là mình đánh cột cái tâm này, đánh tập cột tâm này. Thế là cho nên là tâm liên quan đến thân, cho nên Đức Phật dạy một vị kheo là đi mau, mà đi mau chọn như một người là trào cực đi lúng túng vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật nói hãy đi chậm lại, thấy không? Hãy đi chậm lại, rồi đứng lại mà mình đang như không biết nào, à, rồi ngồi ngồi xuống, à, đó. Tất nhiên là Đức Phật đánh tập trước các vị tỳ kheo, nghĩa là mình phải kết hợp, à, tu học phải tông nhưng phải kết hợp với cái bởi chúng ta phải bởi cái thân, chứ cái tâm của mình nên là nên nó không biết ý là ý nào là chạy về thân, chạy về thân bây giờ mình phải cột nó là cột là pháp giác cao nhân tài để cái tâm trụ vào cái thân thiện, trụ vào cái thân thiện toàn, phải không? Đó, đang đi mình biết mình đang đi, để chọn cái đang đi mà rồi chúng ta học quản thân trên thân đi. Mình biết mình đang đi, ngồi mình biết mình đang ngồi. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình lại đáng cột cống lại đấy. Đấy là cộng nghĩa là mình đáng cột cài cống lại. Thì một cái con người mà tập như vậy ngoài thì ngồi thiền là dễ. Ngồi thiền là dễ cột cống lại. Và chuyển trào tựa đây là cái nghĩa là mặc dù là vị này đã đến một cái giai đoạn cuối là thả cao nữa, nhưng mà ngài không thể tống hết, là cần phải gì, cần phải dừng, cần phải dừng lại. Có thể là biết để lắm, biết để cái đây là sao lại cái một bước là nó là cuộc về và cái hành đó. Hay là sự miên man, một dàn năng lượng miên man bất định chưa làm chủ. Rồi sau cùng là vô minh. Vô minh đây là không thể được cái bản chất của, không thể được cái bản chất là vô thường khổ vô ngã của con người và vũ trụ. Vô minh đây là vì vô minh đây là không thể, không thể được cái bản chất là vô thường khổ, là vô, là vô ngã. Nhưng mà vì á là hạn đó người ta đoàn trừ được là cái vô minh này rồi. Thế là tất nhiên người ta không còn là tham đắm nữa, người ta không còn chấp nạn nữa. Thế là vì vô minh đây là tất nhiên là chấp thường thân đấy. Thế là rồi là chấp nạn đấy. Nhưng mà đây là vì ám hạnh đã diệt trừ được này rồi. Tất nhiên cái vì đó không còn tham trọng, vì đó không còn chấp nặng. Còn vì ám hạnh được định nghĩa là như vậy, là cái vì đã diệt trừ được năm hà thần kiết sử và năm thường thần kiết sử. Rồi thì bốn hàng sáu mô là như vậy đó. Thì phân tích như vậy thì các bác sẽ thấy rằng những người này là những người đáng lý và đạt đến đức giải, đức giải thoát. Chúng ta có thể nói á la hán này là người đạt đến, hay còn gọi là vô, là vô học là nghĩa là không còn phải học tập nữa. Còn ba thì hàng này gọi là hữu, là hữu học. Mặc dù họ đã đạt được là một thân nào giải thoát rồi, nhưng mà họ còn cần phải đạt đến cái đích cuối, cuối cùng là vô học. Rồi thì như vậy chúng ta sẽ, và Đức Phật có nói rằng bộ cái vị sa môn đó ở cảnh kiến của mình á, thì bộ vị đó sẽ biểu hiện ra như thế nào. Những cái vị sa môn đó sẽ biểu hiện ra là tín Phật tình tiến đối với bậc đạo sư hay là Phật, rồi tình tiến đối với hả thế nào tin là tin quốc tạo, và vì đó thành đầu giới luật. Thành đầu giới luật đấy là chỉ cho ai hành vi là giới luật. Cho nên cái này chúng ta có thể nói rằng tín Phật, tín Phạm và tín tín tăng, hay còn gọi tín tám, tín tám bạc. Một cái gì những bốn hàng sau môn này là tín vào tám, tám đạo. Tình tín là tín hoàn toàn vào tám bạc. Và đồng thời đó gì nữa, ai tín cả tham thuộc, tham khác là thật tham, còn thụ này là bàn. Tuy nhiên là những cái người sa môn này họ thương những cái người cùng tu, những cái người cùng tu đó là dù rằng là tài giá hay là xuất xuất gia thì họ đều rằng là thương kính. Biểu hiện ra những cái vị sa môn này là họ tình tiện tám đạo, và đồng thời đó họ thương kính và ai kiến đối với những cái người đồng tu mấy này. Khi mà ai kiến như vậy là có nghĩa rằng thân cần và giúp là đúng rồi. Ở đây chẳng hạn như là vì ai dựng đây rồi thì Phật chơi ở đây là thân cần và ai kiến, hoặc là khi mà vị thì có cái là sự gì đó, sự việc để những sự gì đó thì thầy sẽ đi chuyển để mà giúp đỡ chia sẻ. Thì biểu hiện ra là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta qua phần biệt ra ở đây rằng là trả lời cập vấn của ngoài đạo. Cập vấn của ngoài đạo thì chúng ta biết rằng ngoài đạo á Đức Phật dạy cho các vị tỷ kheo là cách trả lời khi mà ngoại đạo đặt vấn đề. Tại vì ngoài đạo có thì nói là tối cùng có tiếng vào là thượng đế, tối cùng có tiếng vào lời dạy của thượng đế, tối cùng có tiếng vào vũ sĩ của ngài, rồi chúng tôi cũng có tiếng vào là những người đồng tu theo thượng đế. Vậy thì có cái gì khác biệt lớn? Đó là thì ngoài đạo á, còn ngoài đạo thì lúc đó là dạy cách trả lời này. Khi có ngoài đạo nó nói rằng thì bên tôi nhá, bây giờ là bên nào mà bên kỳ là tiếng bắt đạo đấy không, tiếng thần thảo tâm đấy không, thì tiếng này chúng tôi cũng có tiếng thật. Nếu như cái thật thì bên này là thường thường để hay là bên này là thảm, là thảm thiên à, thì vì tiếng thật chúng tôi cũng biết là thảm, là thảm thiên. Rồi chúng tôi tiến ra giáo pháp của thảm thiên, rồi chúng tôi tiến ra những người hành trì giáo pháp của thảm thiên. Rồi chúng tôi thương tưởng những người cùng tu để đạt đến thảm thiên thì có gì khác biệt đó nhưng mà được thật này hai cái này. Rồi lúc đó Đức Phật mới nói này, nếu như có ngoài đạo mà nói như vậy á, thì ngươi các ngươi phải là hỏi lại giải thoát chỉ có một hay là khác. Cứu cánh giải thoát là một hay là nhiều đấy. Thì ngoài đạo trả lời chắc chắn là chỉ có một à. Con cũng giống như vì thấy rằng nếu như có người mà nói rằng đường nào cũng về lắm mà hoặc là người ta nói rằng là con sông nào cũng về biển biển cả từ chúng lại là một đấy là một đó. Như vậy rằng là ngoại đạo sẽ hỏi rằng thì mình sẽ hỏi lại con ngoại đạo, cứu cảnh giải thoát là một hay là khác, thì nhiều câu trả lời sẽ được đáp án là một. Một nhưng mà cái giải thoát đó là dành cho người có tham hay là không tham, thì ngoài đạo ở đó là phải biết rằng là thời kỳ là vào Đức Phật là ngoài đạo đó. Thì họ sẽ trả lời rằng là giải thoát đó là sẽ dành cho người không tham. Rồi cái giải pháp đó là sẽ dành cho người có sân hay là không sân, thì câu trả lời của ngài nào sẽ trở lại là có, là dành cho người không và không sân, dành cho người không thì dành cho người không ái, dành cho người không chấp thủ, dành cho người có trí thế này. Còn đây là phần nghịch này. Đây là phần nghịch. Thì chúng ta thấy là phần nghịch này ngày này là sao? Phần á, chúng ta biết rằng là phần nghịch này là giống như là phải và phải và trái là hai thái cực của cuộc sống, hai thái cực của cuộc sống. Thì Đức Phật nói rằng phải thành tựu tám cái pháp này á thì mới đưa đến giải, đưa đến là giải thoát. Thì chúng có thể là tham là một, sân là hai, si là ba, ai là bốn, rồi không chấp thủ là năm, có trí là sáu. Phần nghịch đây là có nghĩa là không phần không thì chúng ta sẽ ghi thêm để cho hiểu tất nhiên là không phần không còn không nghịch. Phần nghịch đây là chỉ là hai cái đối lập của cuộc sống, chẳng hạn như vui buồn, trắng đen, rồi để mừng đen thế này đó. Thì thế Phật giáo thì cái gì đó là gì, là phải vượt lên thuận và nghịch. Tất nhiên không thuận không còn không nghịch, quý vị học chỉ ba cái lần trước này, cái đó được gọi là gì? Trúng chúng đạo, chúng đạo không nghiêm bên này, không nghiêm về bên kia. Thì tất nhiên là cái chúng đạo này là cũng là một tháng để mà đưa điện giải, đưa điện giải là giải thoát. Rồi điện rằng là phóng hỷ luận, chúng ta biết rằng là hỷ luận đó là do cái vọng tưởng, cho nên con người mà tánh hơn tánh, tánh thua, nội gián như nội gián như thế, đấy cả luôn lắc như con, như con lươn, đó. Cái này nói chuyện nào là cũng được hết, và nói nhiều, thì cái này Đức Phật gọi là hỷ, là hỷ luận. Thì những người giải thoát á, thì họ không còn hỷ luận, thì họ biết rằng hỷ luận là vọng tưởng, là ác. Thì chúng ta sẽ thấy rằng theo Đức Phật á, thì ác là thành tựu tám cái tháp này thì sẽ có điện giải thoát. Thì trong cái đội tạo cái này á, chúng ta sẽ thấy rằng là các cái ngoại đạo họ có một số, có nhưng mà một số không. Chúng ta biết rằng chẳng hạn như là phần mình á, phần mình đây là họ thường diện vô là một cái. Rồi để sau này chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái hữu và phí hữu này. Thuộc vào cái hữu này thì cũng giống như thuần ba nghịch vậy đó. Thuộc là tất nhiên là thương con. Thuộc là thương con. Còn phí hữu này là đoạn diệt. Và cái quán thiền mình cho rằng là có cái ngã thương tham bất diệt lắm. Thấy không? Rồi có một cái quán thiền khác là cho ngược lại là chết lắm. Thì cái đó là khi chỉ có đạo Phật là vượt lên hai cái đối lập này, nhưng mà đa số là cả cái giáo phái khác á, thì người ta thường dính vào một trong hai này, thường dính vào bên này hoặc là bên kia, dính vào bên này thì cũng là thường hành. Thì đây có thể chúng ta có thể nói những cái là như là thường là thường đấy, như là phạm là phạm thiên, là như bề một là một bề. Rồi còn ở đây là dễ bài hết thì những cái quan điểm, quan điểm của những người là chủ trương là khoái lạc, chủ trương là vật chất, mà nói rằng là vì thời kỳ Đức Phật á cũng có những cái giáo phái chủ trương ăn chết là lành, thì cho rằng chết là hết, cho nên ăn chết là lành. Thì đó là cái phải họ chủ trương là phí hữu, mọi vật chết là hết đấy nè. Thì cho nên là hầu hết các giáo phái họ đều dính vào một trong hai cái thái cực này. Thì đây còn những này là cùng giống như vậy. Thì cái hỷ luận đây là cùng vậy, là những người ta kiến thì sẽ lọt vào hỷ, sẽ lọt ra là hỷ luận. Thì chúng ta sẽ hầu hết các giáo phái họ chỉ đạt được là một trong ba cái yếu tố này mà thôi, chứ không có thể là đạt được hết cả tám yếu tố này. Rồi xuống đây là chúng ta sẽ thấy rồi như vậy là ở đây nha. Đức Phật nói ái thành tựu tám pháp này sẽ chứa điện giải thoát. Nhìn sắc môn cảnh ba, nhìn sắc môn bà la môn không như thật, tùy ý sinh diệt vì ngọt nguy hiểm và cả lý của hai tà kiến thuộc và ký hiệu thì sẽ không có được tám pháp như trên để mà đưa tới giải thoát. Thì ở đây á, chúng ta như hồi nãy đã nói, thì hầu hết con người hay cả giáo phái người ta thường lọt vào một trong hai quan điểm này, hữu hay là phí, hữu hay là phí hữu, thấy không? Nhưng mà dưới cái nhìn của Đức Phật á, thì mình phải thấy được cái nào cũng là sai hết, cái nào thì gì? Thì tại vì rằng là chúng ta biết rằng là mọi vật, thấy không? Mọi vật thì gì? mà cỏ sinh rồi nó có diệt, cho nên là nó diệt rồi thì nó còn nó sinh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là những cái chủ trương làm cái nào là thường hằng á thì không đúng, thấy không? Thường hằng đúng vì mình nói nó đẻ sinh, thấy không? Là cho nên cái này là sẽ không đúng. Còn cái đoạn diện này á thì cũng không đúng luôn, vì chỉ cơ đâu phải làm à, chỉ cơ đâu phải làm hết, chỉ cơ nó còn phải tái à, đã sinh, cho nên cái này sai. Đấy, hai cái này đều là đều sai à, cho nên cái gì cái đó họ thấy được cái sự sinh diệt của hai cái quan điểm này. Đấy, à, quan điểm nó cho rằng thương hàng á thì cũng được, mà cho rằng chết là hết á cũng không được, thế nào? À. Mình thấy là chết là hết rồi á, mình từ đâu mà mình đọc nó cái gì? Nó phải có chết rồi sinh, sinh rồi chết, là thằng tôi thấy cái luật là nhân quả, à, luật nhân quả này. À, có nhiều người á là muốn mình sống rất là lâu. 90 tuổi, 100 tuổi là muốn mình là trường, à, là trường họ. Nhưng mà không biết rằng mấy người đó họ suy nghĩ như thế nào. Thế chúng ta thấy rằng là khi mình chiếc xe cũ quá rồi thì thế nào? Mình mua chiếc xe mới là có nên mua xe mới không? Hả? Mình nên mua xe mới hay đi chiếc xe mà bỏ đèn? Mình mua xe mới phải không? Cho nên nhiều người là thích là trường thọ làm gì cũng biết, thấy không? À. Và cho nên mình cũng có thể rằng thì chế có tự động là gì? Automatic chúng ta sẽ được trẻ lại. sẽ được là sinh ra, phải không? À. Tại vì chúng ta biết rằng, Đức Phật nói, ba yếu tố để tạo nên một cái bào thai mới, đó là yếu tố cha, yếu tố mẹ, và thức. Để tạo ra một cái bào thai à, mình thấy rằng tại hồi tù mà phải là hồi tù là ba yếu tố cha mẹ và thức thì nó sẽ thành nên một cái bào thai hay là cái phôi thai. Mình thấy rằng là cha mẹ gần gũi nhau rồi phải có cái thức này này. Vì vậy thường vì biết rằng là chúng ta thường hay là cúng tuần á, tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba cho đến bảy tuần đó thì đây cũng là cái giai đoạn thức sẽ đi đâu, thức sẽ đi đầu thai, thế này thức sẽ đi đầu thai đó. Thì cái thức này vì khi mà một người chết thì cái thức này nó sẽ gì? Mà nó sẽ là bay trong là không gian và nó sẽ kết duyên, nó sẽ kết duyên là người ta nói là gì, đồng thanh tương ứng, đồng khí và tương cầu, là hành tinh ở cái chỗ tương ứng để hắn cả vào, thế nào? À, tìm cái chỗ tương ứng là sẽ cả vào. À, thì nhiều cái tài liệu khoa học, nhiều sách vở ký trẻ đó thì cái thân thức là bay mau lắm, thèm cái là chạm như đây, thèm cái là bay có thẳng, thèm cái là bay lên pháp cực, thèm cái là bay lên sao Hỏa, thèm một cái là bay, cái thân thức là bay mau lắm. Nhưng mà vì khi mà cha mẹ mà gần nhau thì nó có những cái tia sáng, thì cái thân thức này nó sẽ trả vào những cái tia sáng mà thích hợp, thế là. Và người ta thường nói cái gì đó, nghĩa nào thì có, còn quả đó thì thường và giống như là tự động vậy, tự động là cái nghĩa nào là còn quả đó, là cái thành thức này nó sẽ thay thế cái nghiệp thức còn của mình tìm tới thì những cái tiêu sản thích thích hợp để trả vào cho nên mà khi mà trả vào mà được làm người thì may mắn đấy. Nhất là trả vào làm người ở tài làm đi nữa thì mấy năm người, nhưng mà người ở đâu là mấy quan trọng nữa, à đấy nè, à, cho nên là lại lỡ 25 người, 15 người ở thuộc Bali thôi. Các bạn không? Cũng là 5 người, nhưng mà là người ở thuộc Bali thôi. Có như chỉ có đói và bệnh tật và chết chắc. Thấy không? Không có điều kiện để mà tu học. À, làm người đó khổ, không có điều kiện để tu học. Đức Phật nói nghe ra làm người là quý, là ok. Nhưng mà làm người rồi mà được gặp Phật Pháp lại là quý hơn. Thế nào? Được gặp Phật Pháp là quý hơn. Cho nên chúng ta sẽ thấy là tu học cũng là làm người thế nào. Mình định nhiều khi là xem một cái tới khi mà mở mắt ra hỏi ai à, mở mắt ra là đấu chứ đâu có đâu gì à, không cầu à, người trả thôi kệ là chỉ mua cái không cầu à. Mình niệm không cầu đó nó tại gì thì cũng ok đó à, có cầu mà được tài gì là chỉ vì nghĩ rằng là chăm sóc là chú đạo đó. Vừa rồi chúng tôi đi qua bên Canada cùng gặp một cái phật tử là Việt Kiều, thì những cái anh chị là cùng kể chuyện là cùng trong cái là thân này mà còn chỉ người thân ở trong là bằng con đó. Một hôm đó là mở xe, nằm mở xe là bước xuống thì cũng mở cái con chó nhảy xuống, nhảy xuống cả vị trí phía sau, đi ngang có tóm trên một cái gãy chân. Thế rồi con chó này quý vị thấy rằng cái người thực sự mà lại thế đó phải mang nó đi vào các bệnh viện đó, để mà chữa chạy nó một cái viện tốn thì có bao nhiêu? 13.000 đô. Chữa cho cái con chó đó mà lành cái chân lại tốn 13.000 đô. Cũng là cái món mà Phật tử tiên kia đó cũng có người nói chỉ tại sao ông dài lắm chứ đó, đó lại đi mà phải đi cứu làm này cái người nghe hộ đấy thằng thứ con chó cả mà thằng thì bỏ tới 13.000 đô để chữa cái con chó. Cho nên thì cái con cầu đó làm phước không? Làm cầu nhưng mà được làm cầu đó à, được làm chó mà làm chó ở tài thì đổ à, có cái chỗ đó. Tuy nhiên là cái cuộc đó là gì, là nó cuộc là cuộc đó chỉ về vật chất thôi, cái về tinh thần vẫn là thua, vẫn là thua người. Vì chỉ làm người á mới có điều kiện học giáo, học giáo lý rồi mình mới sửa đổi cái thói quen, sửa đổi cái là còn ý nghĩa không của mình, rồi mà đôi mà mới tiện hóa lý là đi lên. Chứ cái lòng chọn về vì gì để con sửa mất chết thôi, chứ hẳn đâu có đâu học đâu để mà nó tu tập nó gặp ai nó cũng sủa, thấy không? Thấy mà nó sủa lúc tức này, thấy không? Nó cởi dài đạo lý hẳn ta hẳn đâu có biết đâu, hẳn cứ trưng mắt. Nhưng tại cái đạo dạo lý hẳn cứ trưng mắt học tình cảm mà hẳn tướng đó nó sủa. Cho nên chị thấy rằng là mình liên tưởng ra rồi mình thấy học giáo lý Phật này chúng ta biết rằng học một chúng ta phải suy ra nhiều đó. Rồi chúng ta sẽ thấy các mối quan hệ thì như vậy rằng là ở đây á, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật nói các cái gì khi khác là phải quán cái tính sinh diệt của hai cái quan điểm này, một cái quan điểm là chấp thường và một cái quan điểm chấp diệt. Thế là hai quan điểm này đều là sai trái hết, có tính có diệt và nó có cái gì ngọt. Vì thường thường chúng ta biết rằng để con người mà khi mà họ không hiểu đạo lý Phật á, vì là họ thường lọt vào một cái hai cái này, và khi họ lọt vào là họ cảm thấy là thích thú. Cho nên là có kẻ có lợi vị là vì nó mình phải có người mình phải làm tính này đi, nếu như không tu tập rồi làm thì có người mình sẽ tham sân si, mình gặp một cái gì đó mình thích mà phải đấy lắm chẳng ra con chẳng hạn như cái thải này của trơn trơn là chết lại hết rồi. Cho nên tham hồ ăn chơi hụt sách tử cột tường, thế là khi những bài thử của tương và đổ về họ là có cái vị rõ ra vị ngon ảnh bạc vì vị thì ăn mẹ bạc còn mê lắm nếu không có vị ngọt về thì ăn như mê nó cả lắm tất nhiên có cái sự hấp dẫn nhưng mà những người tu tập đó thì họ thấy được cái nguyên liệu là hạnh có vị ngọt nhưng mà hạnh nguyên liệu người ta thường hay nói à ở đời á vui thì ít mà khổ thì nhiều à, đừng có một cái rồi người biết à. À, vui thì ít khổ thì nhiều và vì vậy cho nên gì những người tu tập á họ trở thành mấy xuất ly tất nhiên họ xuất ly vào cái sự tham động một trong hai phải đây là quan điểm của cái người xuất gia thế này nghĩa là họ thấy được cái bản chất sinh diệt họ thấy được cái vị ngọt họ thấy được cái sự nguy hiểm của nó và vì vậy cho nên họ xuất ly nghĩa là họ không có tham lam vào một trong hai loại thực này rồi cho nên này cái này thì phải đi nha này cái này để giúp cho chúng ta là quán tưởng để giúp cho chúng ta quán tưởng khi chúng ta thấy có một cái đối tượng nào đó vật chất hay là tinh thần mà thấy không nó làm cho mình là hấp dẫn thì mình có thể quán cái này quán cái sự sinh diệt còn của nó đức Phật dạy quán này vì có người thường hay là bị tham vọng vào sắc đẹp thế này thì đức Phật dạy quán này người thể quán là cái người có đại đó vào lúc 16 tuổi, 17 tuổi là cái tuổi mà gọi là mà khởi như là những công chúa rồi người quản dân lên người quản rằng người con gái đó khi 30 tuổi khi 40 tuổi khi 50 tuổi 60 tuổi 70 tuổi 80 tuổi từ một người con gái nghĩa là đẹp là nghĩa là nghiêng nước nghiêng hành nghiêng nước nó đổ hành mà đó rồi đến khi mà 80 tuổi rồi thì sao đến bắt đầu còng chuyến đến bắt đầu là còng rồi phải không rồi 90 tuổi nữa thế nào là còng hơn nữa rồi giá lúc đó thế nào nhăn nheo rồi quản quản như vậy để thấy cái sự vô thấy sự là vô thường là dài chặt gì thì khác là như vậy đó cho nên là cái vị đó là quán như vậy đó quán sự sinh diệt quán thể được cái vị ngọt ở đây ta có thể cái vị ngọt đó này chứ họ không thể ăn cái gì khi mà cái giáo dục của mình là tốt độ hết tốt nước sơn đỏ xưa lắm rồi khi xưa thì tốt độ hết tốt nước nước sơn còn bữa nay thì gì nước sơn hơn lá hơn là bộ tốt bây giờ là ai mình đó chỉ cần mà chạy theo cái hình thức ở bên ngoài chứ ít ai mà để ý cái nội dung là bên trong nhưng mà những cái gì thì khác của chúng ta thì mình thấy rằng cái gì ngọt là sự hấp dẫn của bên ngoài thế này nhưng mà thấy được cái bản chất nguy hiểm của nó thấy được cái bản chất và làm cái sắc đẹp thì thấy bằng để thấy được cái nguy hiểm đó là khí mà giá là già nua sắc đẹp nó còn cái nguy hiểm của tiền bạc là gì tiền bạc thể về đó nhưng mà cái nguy hiểm của nó là gì chúng ta thường hay nghe nói người mà có vàng của trong tay thì giống như gì như cái con rắn độc thế này còn chỉ vì cái răng có không ít là tiền vàng đó là vì gì vì những kẻ cướp vô thì gì bắn giết rồi là lấy của cả vì gì đấy nhiều cái tái hòa bên là bên rồi cho nên là người chỉ khác thì người ta thấy được những nguy hiểm và từ đó xúc là xúc vô cùng xúc đi như vậy thì sẽ gì đó thì sẽ được là giải thoát người nào mà không như thật tùy tí thì sẽ không có được 88 này nhưng mà người nào ý hai nói là nếu như mà tùy trí như cái đây đó thì sẽ được tám, sẽ được thành từ tám tám này và sẽ được giải rồi sẽ kiện tư sẽ không thành từ bốn pháp à, sẽ không thành từ là bốn pháp đâu. Bốn pháp nào là pháp là tiến vào tám đạo và ái kiến với đàm đồng đạo thế này à, sẽ không thành từ bốn pháp nếu như vì sa môn bà la môn chưa liệu ý bốn chấp thủ à, nếu như ai mà có bốn cái chấp thủ này thì sẽ không thành thì sẽ không tiến vào tám đạo à, sẽ không ái kiến cảm đàm đồng đạo đó là gì chấp thủ báo dục dục thủ à. À, dùng thủ và chấp thủ báo vào lòng tham dục, rồi kiến thủ là chấp thủ vào thì quán niệm là con của mình, kiến thủ là chấp thủ vào thì quán niệm con của mình. Chúng ta phải biết cái câu nói này của Đức Phật này liên quan đến cái quán niệm này. Đức Phật nói rằng nếu như có một ai đó nói đến rằng theo tôi như vậy là đúng, theo tôi như vậy là đúng à. Rồi quý vị có thể mở mắt ra, nếu như ai đây thôi á thì ta đồng ý à. Vì ai cũng đi vào là tự do ngôn luận á, ai cũng có thể có cái quan điểm riêng con của mình thế này, theo tôi thì cái này là đúng thế này à, thì ai cũng có quyền khác biệt. Lại cho bản mặt lại nhé, nếu như ai đây thôi thì ta đồng ý chấm, nhưng nếu nói thêm rằng ngoài ra là sai thì chúng ta mở mặt ra mở mặt đơn ra như vậy là không đúng. Đó. Như vậy anh thấy cái quan điểm của Đức Phật về vấn đề cái quan điểm là như vậy. Vì chúng ta thấy rằng à, nếu như ai phát biểu rằng theo tôi như vậy là đúng thì ai cũng có quyền tự do đấy hả, thì không có quyền gì xảy ra. Nhưng mà nếu như là theo tôi là đúng nhưng một vị là sai, là như vậy là nó sẽ tạo ra cái gì, tạo ra chuyện bánh, nó sẽ tạo ra chuyện bánh, nó sẽ tạo ra mâu là mâu thuẫn, thấy không à. Cho nên cái chuyện thù là như vậy, chuyện thù là cho rằng mình đúng còn ngoài ra là sai, thì như vậy gọi là chuyện thù. Rồi giới tổng thù là như hồi nãy nói, anh chấp thù ra một cái phản ngôn thu tập nào đó tưởng rằng là đúng, và ngã luận thủ à, ngã luận thủ tất nhiên là một cái chấp thủ về cho rằng có cái ngã à, thì chúng ta biết là à, thì ai mà tiến vào của cái chấp thủ này thì chắc chắn rằng sẽ không đưa tới tin tâm đạo, sẽ không đưa tới cái gì mà thương cả cái vị đồng đạo à. Thì Đức Phật có nói về con vị ví dụ kể cận thần ấy. Đức Phật nói này, các giáo phái khác có thể thả được ba cái chấp thủ này, các giáo phái khác có thể đạt được là thả được ba cái chấp thủ đâu, dục thủ, kiến thủ, giới tổng thủ, nhưng ngã luận thủ thì họ không có thả được. Đây này, đây mà thầy ví dụ cái câu nói này là quan trọng. Các giáo phái khác có thể thành tựu, người ta phá được ba cái chấp thủ đâu, nhưng mà chỉ ngã luận thủ thì họ không có đoạn trừ. Đây là cái sự khác biệt của Phật giáo ra cả tôn giáo. Đây là sự khác biệt. Và chính cái này đây, chính cái này mà Đức Phật ám chỉ cho kỳ trọng có sức tự à, Mình dùng ra một cái hình tượng là cho dễ hiểu và dễ nhả lần thuộc. Chẳng hạn như là phần đông các tôn giáo cho rằng là có thượng đế. Thượng đế là uy quyền của một thần. Từ thượng đế là nguyên nhân đầu tiên để tạo ra vũ trụ. Chính thượng đế là người có quyền năng, có quyền năng là phản sẽ có người và vũ trụ. Thì đó cũng là có điểm chấp nào đó. Thế nào? Nhưng mà theo Phật giáo thì không có như vậy. Nếu như có thường đế, nếu như có thần thiên, thì thường đế hay thần thiên đó cũng phải gì? Do duyên sinh. Không có cha mẹ thì làm gì mà có được? Không có phải đấy không? Như vậy có phải là duyên sinh không? Thế nào? Đó. Đó, thì đây là cái điểm nên bác cần phải lưu ý. Rồi. Bây giờ ba quan điểm cuối cùng. Bốn loại chấp thủ này để vô minh làm nguyên nhân. Bốn loại chấp thủ này để vô minh làm nguyên nhân. Và vì thì khác nào đoàn trừ vô minh thì phá bốn chấp thủ và đưa trở lên niết bàn. Chính cái vô minh này mà nói rất đến một cái chấp thủ này. Cho nên khi mà diệt trừ vô minh thì sẽ đưa tới niết bàn. Thì chúng ta có biết rằng là trong Phật giáo nó có một cái lý thuyết là gì, là học gì nhân duyên á, 12 cái là nhân duyên. Chúng ta phải thứ nhất là vô minh, vì vô minh mà duyên ra thành cho ra thức cho ra danh sắc, danh sắc cho ra lục nhập, cho ra sức, cho ra thọ, cho ra ái, cho ra phụ, cho ra thuộc, thuộc cho ra sẵn, sẵn cho ra tự khổ, tự sâu đi khổ, tự và khổ, sâu đi khổ. Bây giờ thấy là vô minh này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó. Thì cái định luật hay là cái pháp mà Đức Phật chứng ngộ được cái thành đạo là ngài mới là đặt vấn đề này. Có người mình tại sao lại khổ? Nè, và đây là giấy cũ, đây là cái thời gian mà trước khi ngài chuyển khổ, ngài mới suy nghĩ có người mình khổ là vì lý do gì cả. Khổ là tại vì có, tại vì là có sanh, thế nào chứ không sanh thì làm sao khổ, thế nào. Rồi có người sanh là tại vì sao? Vì có thuộc cái điều giống như này, nó là đến hôn ấy nhé. Nó còn có một cái tên nữa là thuộc. Thuộc đây là tạc lại cái thuộc mà đến đây này. Thuộc đây là chỉ cho cái là thường hằng. Còn cái thuộc ở đây là chỉ cho cái còn cái này, thuộc đây là chỉ cho cái linh hồn. Sao cái chuyện này? Thế nào? Thuộc. Rồi thế hồn này là vì sao? Do chấp thủ, do chấp khi mình đang còn sống. Khi mình đang còn sống là mình chấp thủ, và chẳng hạn như là mình chôn vàng mình chết rồi thì như vậy là không kịp bảo cho con cháu, mình tiếc quá, cho nên là bỏ thân lại làm con cháu, bỏ thân lại làm con rể, thì cái hồn này là cái việc chuyển về các thù này, mà khi chết đi rồi là được sinh về lại làm kiếp chó, thì quý vị đang chờ đợi học kiến thuật cũ đó, học kiến thuật cũ lên để nhấn cỏ đó, thì những cái việc trong cái sống như thế nào thì sắp cái chết mình sẽ thọ cái quả đó, rồi cái thù này á là do gì? Thù này là do ái, do ái tham ái. Do tham ái, chính khi mà tham ái khi mình thương rồi thì gì, khi thương rồi thì sẽ chấp cụ, thế nào vì thì thấy rằng là con người mình ghét cho đi sao, ghét là do cái gì, do ái, nếu như không do ái này thì còn ghét lắm, thôi kề đó kề ba khi mà không thương rồi là không, khi thương khi không thương là không ghen, thế này, cho nên đây là quý vị biết rằng là cái khổ đau của con người là chỗ đó, cái khổ đau của con người là những cái ái này cũng dần ở cái nguy hiểm, thế này, đó, ái này phục, rồi bây giờ cái ái này do đâu, cái ái này do cảm và cảm xúc hay còn gọi là cảm thọ. Thì chúng ta biết rằng cái cảm thọ này á, thì một cái gì giác ngộ họ cũng có cảm thọ, cái cảm thọ này họ thể hướng đến là niết bàn lạc, còn cái gì nó thể đi vô này, cái gì nó thể đi vô để khi mà phân tích ra để chúng ta thấy sự khác biệt, mình thấy là một cái người mà tu tập là họ có cảm xúc không, có chứ, nóng lạnh đó là họ biết chứ, phải không? Họ cũng có cảm xúc, nhưng mà cái sự tu tập của họ sẽ hướng đến niết là niết bàn, niết bàn là niết bàn ấy là một trạng thái cảm xúc là thanh tịnh, phải không? Mát lạnh, niết bàn là còn chúng sinh thì dạy tới cái này, chúng sinh thì dạy tới là ghen tuông, phải không? Còn cái người tu này thì họ tới chỗ này là an ổn á, phải không? Nhưng mà chúng sinh thì làm cao cái chỗ này, mà làm cao chỗ này thì đương nhiên là thương yêu, thương quá, thương nhau lắm, cắn nhau, thương nhau lắm mà cắn nhau đâu, thì cái ai nghĩa sợ lắm, đó, thì như thế này, có đây, thì cái cảm xúc rồi, cứ vật mà tuy nhiên cảm xúc này do đâu là do xúc, xúc là sự tiếp xúc, thế là nếu như mình không tiếp xúc thì mình đâu có thương, đấy á, mình phải biết người đó như thế nào đã rồi mình phải thương chứ, đấy á, là có sự tiếp là tiếp xúc, thì tiếp xúc bây giờ là hiện đại lắm, trước đây mình chưa có internet á thì phải gặp nhau là phải gặp nhau trực tiếp, chứ bây giờ có internet rồi xa châu này châu khác nhưng mà vẫn gặp nhau, đấy là quá mạng á, bây giờ có cái cảm giác rồi đó, nhìn vô là cũng thì cái đó mặc dù chúng ta đang nhưng mà cũng gọi là biết, là biết xúc, rồi chúng này do đâu thì do lục nhập cái chuyện là sáu căn duyên với sáu trần, lục là sáu đó, sáu căn duyên với sáu trần là mắt tai mũi lưỡi thân, mà khi rồi nó sẽ duyên với sáu trần là gì, sắc thanh hương vị xúc tham, sáu căn duyên và sáu căn, thế nào? Thì cái này gọi là lục nhập. Rồi cái lần này tuy nhiên là thì lục nhập này do đâu mà có? Lục nhập này do danh sắc. Danh á là chỗ tổ là biến thành. Chúng ta sẽ xem rõ như là sức. Rồi sắc này chính là chỗ tổ cha và mẹ. Đó. Tất nhiên là nhãn sắc này là xem như là chi, xem như là để là những cái điểm phối thai để như là điểm phôi, nó là có yếu tố tinh thần và yếu tố vật chất ngay từ lúc đầu này, đấy, Đức Phật gọi là điều tổ biến thành đội gọi là danh, còn điều tổ vật chất là sao? Người ta gọi là tiếng cha huyện nè. Rồi cái phần tiên quyết là chén tháng này gió đó mà có, chén tháng này gió thức mà có. Thức thì cái thức này thì cái thức này là chỉ như một cái dàn năng lượng. Thế nào chúng ta thấy cái thức này và cái hữu này là nó cũng là một đây, nhưng mà cái này là trong tương lai, còn cái này là trong quá, trong quá khứ. Thế nào chúng ta thấy rằng con người mình sinh ra có mặt ở đây là từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta có thể nói rằng là cái này này, những sắc cơ điện là điện kể phụ này, cái như là hiện, cái như là hiện tại. Còn kỹ thuật và cái thức này là đang trúng chuyển, đang là trúng chuyển từ dàn chuẩn bị để có một cái dàn khác. Thức này là một cái dàn. Là cái dạng năng lượng chuẩn bị đi đấu, đi đầu thai. Rồi xong rồi là thức này gió đâu, thức này gió, gió hành, hành đấy chỉ là hành động của thân khẩu ý trong quả, trong quả thứ hay là hành động trong quả ở đây gọi là tạo nghiệp đấy. Sau khi tạo nghiệp rồi thì nó sẽ gì, khi mà chết á thì nó sẽ chuyển qua một cái dạng gọi là nắng, nắng lượng nên tạm gọi là thức, tức là cái gì. Rồi ra thì hành đây, hành động này là gió cố, là gió cố của mình là nhìn rằng mà biết là không thấy được cái bản chất, không thể như thật bản chất của con người và cuộc tù là vô thường khổ vô ngại, chính là vô minh đó. Khi mà Đức Phật thấy khổ từ đâu, và sau khi ngài đi một vòng như vậy, ngài truy nguyên lên, ngài sẽ chỉnh lại cái chàng vô là vô minh. Thế rồi để cái vô minh đoàn diệt thì cái này có không? Không, cái này không có thì cái này có không? Không có, cái điện là toàn bộ khổ đau được diệt. Có đó là thật chuyện một. Thì đây là chúng ta biết đây là Phật gì, niết duyên đây, hay là hay còn gọi là định luật là duyên khởi. Thế này thì cái định luật này là Đức Phật phát hiện trước, trước khi ngài cũng ngộ. Và đây chúng ta thấy là đây còn là định luật nhân, nhân quả trong cái nhân duyên, hay còn gọi là nhân, nhân quả. Thì theo cái là công vị gì để có thể ghi thêm là cái này, Đức Phật nói rằng ai thấy thập nhị nhân duyên là thấy ta. Ai thấy thập nhị, ai thấy thập nhị nhân duyên là thấy ta. Ai thấy ta là sẽ thấy pháp. Như vậy ở đây mình thể ghi là nhập thập nhị mà nhân duyên này là Đức Phật này, đó cũng là và vì hai nhân duyên này sẽ như là đúng, đây là chỉ là luật nhân, luật nhân quả, luật nhân quả. Đó, như vậy là chúng ta có thể rằng, như vậy là Phật pháp ở đây là chúng ta có thể rằng này, như vậy là Đức Phật là chỉ ra cho chúng ta thấy rằng khổ đau cuối cùng là do cố, do vô minh, và cho nên mình diệt vô minh chính là sẽ diệt khổ, diệt là trong khổ đau. Và ở đây chúng ta có thể rằng trong cái tự đề đó thì Đức Phật nói rằng cái nguyên nhân của khổ đau là ái. Thế này ái đấy, tại vì nó cũ cụ thể, còn vô minh này là cái mơ hồ, nhưng mà chính nó mà nó mới đưa tới ái. Cũng giống như chúng ta thấy là gió, chúng ta không biết gió, nhưng mà để khi như là cây rung động thì chúng ta biết có không còn gió, thế là tương tự như vậy, vô minh là cái mà mắt trần chúng ta không thấy, ái thì chúng ta thấy, thế là thì cũng giống như là vậy, gió là vô minh, nhưng mà đến khi biểu hiện có cái sự rung động của lá cây á, thì chúng ta mới thấy có, không còn gió, thế là cũng giống như điện á, chúng ta có thấy, nhưng mà khi đi qua đèn thì nó có ảnh, có ánh sáng, đi qua quạt máy thì nó tạo ra gió, thì chúng ta biết rằng là có, còn có điện, thì đấy cũng là như vậy. Vô minh là cái là trừu tượng, nhưng mà nó có thật, thế là đó. Cho nên là từ đây thì chúng ta có thể rằng vì nào mà dùng từ vô minh á, thì phải làm từ bộ cái chấp thủ à, mà chỉ bộ cái chấp thủ này làm cho con người rối rắm trong vòng khổ à, trong vòng khổ đau luôn thôi, thì cho nên khi mà chuẩn được phá từ rồi thì sẽ chuẩn được niệm thành niệm tâm à. Rồi như vậy là tóm lại à, thì qua cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật chỉ cho à, chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật là nó mang một cái đặc thù, phải không? Một cái đặc thù đó là thả sự chấp, mà chấp nào mà các giáo phái khác họ không có, và đó và được Đức Phật dùng một cái hình tượng đó là nói để rộng biết thì rộng có xứ sinh từ, cho nên chúng ta thấy rằng là đi vô chùa tiền à, hoặc đi qua Ấn Độ chúng ta sẽ thấy rằng những cái hình tượng xứ sẽ được để chúng ta liên tưởng tới cái ý nghĩa đặc biệt của Phật pháp. Rồi những điều này à, tôi xin nói lại là chúng ta là bỏ qua cái bài là hải tâm thực đạo thứ ba à, tại vì chúng ta này có lẽ 13 bài nhưng mà chúng ta còn có 12 bộ không, cho nên chúng ta ưu tiên cho những cái bài quan trọng, còn cái bài đó để phong cùng để biết con thời gian. Và bây giờ là 10 giờ cái mưa cái kia này cái gì có ai hỏi thắc mắc gì không, hay là để ở bữa khác nhé, để cái bộ cuối cùng đây để chúng ta có cơ hội hỏi một lần luôn. Rồi bây giờ có lẽ là mời chúng ta hồi hướng.